Hoành Tảo Hoang Vũ. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1461. Vơ vét tài sản. 2. Đường Điểm cùng Sư Ánh Tuyết đều là tham ăn chi nhân, nghe mùi thơm này cũng đã nước miếng như thác nước cuồn cuộn lăn xuống. Mỗi qua một hồi sẽ hỏi một tiếng được chưa, có thể ăn chưa. 10 ngày sau, Thiên Dương Thủy vốn là thanh tịnh trong suốt đã biến thành màu ngà sữa, tơ lụa mềm mại bốc ra đại đạo tang thương vô tận biến hóa, lại thủy chung không thể ly khai phía trên tử đỉnh, dược lực đều bị tử đỉnh khóa lại. Đây chính là chí tôn thần khí, còn có dụng cụ nào cao hơn nó sao? Lâm Lạc đem nước thuốc đổ ra, tất cả người cùng hắn thân cận tự nhiên đều có phần, mà ở trong tử đỉnh, Huyền Âm Thiềm Châu vẫn còn, chỉ là thu nhỏ lại một vòng, vốn là lớn nhỏ giống như trứng ngỗng, hiện tại chỉ còn lớn như trứng gà. Chiếu cái này tính toán, còn có thể lại nấu hai lần, tinh hoa của Huyền Âm Thiềm Châu sẽ triệt để hao hết. Mọi người xé xác ăn. Lâm Lạc thoáng làm điều chỉnh, nhóm kiều thê của hắn phân đến ít hơn rất nhiều. Đây là bởi vì kiều thê của hắn có thể thông qua cùng hắn song tu đạt được lực lượng tích lũy, mà bọn người Lâm Hồng Hoang, Bạch Uyển Hoa lại không thể như thế. Nhưng Phong Sở Liên chẳng những không có ít phần, ngược lại so với người khác còn nhiều hơn rất nhiều. Thứ nhất, nàng vốn là tu luyện thủy hệ pháp tắc, Huyền Âm Thiềm Châu đối với nàng vô cùng hữu ích. Thứ hai nha, nàng hiện tại là thời điểm dưỡng thai, cần bảo vật như vậy đến tầm bổ, tự nhiên phải tính cả hài tử trong bụng nàng. Lực lượng tinh hoa của Tam Tinh Thần Vương phân tán trăm phần, mỗi một phần đối với Lâm Lạc mà nói tự nhiên không có bao nhiêu bổ ích, hắn chỉ nếm thử hương vị liền không uống nữa, nhưng đối với người dưới thần vương mà nói, đây chính là thiên đại cơ duyên. Lớn đến tựa như phàm nhân một bước thành thần. Mỗi uống hết một chén nước thuốc, tất cả mọi người sẽ luyện hóa vài năm thời gian, sau đó tu vi dùng tốc độ đáng sợ tiến về phía trước một khoảng cách. Mà trừ lôi hệ đại đạo, hiện tại Lâm Lạc có thể trao tặng 7 loại thiên thần pháp tắc, đủ để cho mỗi người điên cuồng đột phá. Khi tinh hoa của Huyền Âm Thiềm Châu toàn bộ phân tán đến trong cơ thể chúng nhân, đây đã là sự tình 4 năm sau, tất cả mọi người tối thiểu đột phá một tiểu cảnh giới, mà vốn là kẹp ở biên giới đại cảnh giới như bọn người An Vũ Chân, Tô Mị, thì ngay ngắn phóng ra một bước mấu chốt nhất. Chỉ là An Vũ Chân tiến vào là Trung Nguyên Thần, các nàng Tô Mị tiến vào là Sơ Vị Thần. Tuy làm sư mẫu còn so ra kém đồ đệ, nhưng ngấm lại dùng tư chất thấp kém của các nàng Tô Mị cũng có thể ở không đến 2 vạn năm tiến quân đến Sơ Vị Thần, đây quả thực là kỳ tích thần giới. Lâm Lạc cũng sớm đem 3 khối thần liệu kia luyện hóa, nhưng để cho hắn thất vọng là, từ nhị tinh thần vương đến tam tinh thần vương cần lực lượng tích lũy thật sự rất nhiều, dù là 3 khối thần liệu kia thêm cùng một chỗ cũng chỉ để cho hắn đạt tới nhị tinh thần vương hậu kỳ, khoảng cách đột phá còn một đoạn. Hắn cũng không có cái gì không biết đủ, nếu tốc độ tinh tiến như thế này còn ngại chậm mà nói, còn có thiên lý sao? Xin hỏi, Lâm Lạc Lâm công tử có đây không? Một ngày nào đó, một thanh âm mềm nhũn nũng nịu đột nhiên ở trên không hoàng cung vang lên, tuy ẩn ẩn đến như có thể nhỏ ra mật nước, nhưng sửng sốt lại để cho nhân sinh không dậy nổi một chút dục vọng, bởi vì trong đó còn có một đạo uy áp đáng sợ. Lâm Lạc những mày, một cất bước đi vào không trung, dương giọng nói: vị cao nhân nào giá lâm, mời đi ra nói chuyện. Cao nhân thì không dám nhận, chỉ là muốn trông thấy thiên tài mới xuất hiện, sách không nhìn không biết, nguyên lai là một thanh niên tuấn tú như vậy. Thanh âm nũng nịu lần nữa vang lên, ở trước mặt Lâm Lạc cũng hiện ra một nữ tử mặc váy dài hỏa hồng sắc. Dáng người nàng thon dài, một khuôn mặt càng là tươi mỹ, so với các nàng Tô Mị còn cao hơn ra một đoạn, rất gần với Phong Sở Liên rồi. Cửu Tinh Thần Vương. Ánh mắt của Lâm Lạc ở trên người đối phương đảo qua, đối với dáng người trước sau lồi lõm của nàng nhìn như không thấy, mà là âm thầm cảnh giác. Tiểu đệ đệ, không nên dùng loại ánh mắt này nhìn xem tỷ tỷ, này sẽ để cho tỷ tỷ rất thương tâm. Nữ tử áo đỏ này cười khanh khách, chấn đắc bầu ngực no đủ đáng ra gợn sóng mãnh liệt. Xíu. Ô. Liễu Bán Yên hiện hiện trời cao, hướng về nữ tử áo đỏ này chú mục mà đi. Ơ, Liễu muội muội, đã lâu không gặp. Nữ tử áo đỏ dị thường nhiệt tình, muốn đi kéo bàn tay như ngọc trắng của Liễu Bán Yên. Liễu Bán Yên những mày trở tay liền hướng đối phương phong đi qua. Liễu muội muội làm gì khách khí như thế, tỷ tỷ chỉ là muốn cùng ngươi trao đổi cảm tình thoáng một phát. Áo đỏ nữ tử không để ý chút nào, tay phải trở mình, lại hướng Liễu Bán Yên quấn đi qua. Hai nữ triển khai vật lộn trong phạm vi nhỏ, vừa chạm tức thu, nhưng cửu tinh thần vương là cửu tinh thần vương, từng đạo lực lượng đáng sợ còn lại lập tức hướng về bốn phương tám hướng bước bắn đi. Lâm Lạc lập tức kêu lên bát đại hải thú cấp bậc cửu tinh thần vương kia, tất cả thủ một phương, hóa giải lực lượng mà hai nữ giao thủ tràn ra. Nữ tử áo đỏ này là thần vương hỏa tu, tất nhiên cùng hỏa gia có quan hệ. Liễu muội muội, đừng đánh tỉ tỉ ra mịn thịt mềm, cũng không muốn bị ngươi giày vò xấu. Thân hình nữ tử áo đỏ lướt đi kéo ra khoảng cách cùng Liễu Bán Yên. Liễu Bán Yên nhăn mày lại nói. Nguyệt Nguyệt, ngươi tới nơi này làm cái gì? Tu vi tỉ tỉ không có rơi xuống a. Áo đỏ nữ tử cười khanh khách, trong nháy mắt toát ra ngàn vạn phong tình để cho tâm trí người hướng về. Nàng lập tức nghiêm sắc mặt nói. Chính thức giới thiệu, hỏa linh nhất mạch Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt cô nương, ngươi là tới thay hỏa gia xuất đầu sao? Lâm Lạc có chút kỳ quái nói, hắn cũng không có từ trên người đối phương cảm giác được địch ý gì, đương nhiên cũng có khả năng nữ nhân này lòng dạ quá sâu, không lộ tình cảm nội tâm chút nào. Phải cũng không phải. Nguyệt Nguyệt nói lập lờ nước đôi. Không nên ập a ập úng. Liễu Bán Yên thì biểu đạt ra tương đối không kiên nhẫn. Nguyệt Nguyệt che miệng cười khẽ, vòng eo lắc nhẹ như dương liễu trong gió, uyển chuyển vô cùng, đặc biệt là bộ ngực kia rất tròn, đi theo động tác này của nàng nhảy phục, đủ để cho sắc lang đỏ hồng mắt nhào lên, làm đức quân tử nước miếng chảy ròng. Nàng cũng không sợ Liễu Bán Yên, tựa như Liễu Bán Yên không sợ nàng. Hai người đều là chân truyền đệ tử của Chí Tôn, đều nắm giữ không chỉ một đạo thần vương pháp tắc, có thể nói là kỳ phùng địch thủ. Sư Tôn tuy xuất thân từ hỏa gia, nhưng không thích phương thức xử sự của hỏa gia, chỉ là niệm ở thân tình, mới cho giúp trợ nhất định. Nguyệt Nguyệt không có việc thì cười, mới nói một câu cũng đã cười đến run rẩy hết cả người. Hoa, con náo nhiệt cũng không gọi bản ma vương. Sư ánh tuyết bắn ra. Chương 1462. Nguyệt Nguyệt, tiểu cô nương thật đáng yêu. Nguyệt Nguyệt lập tức mắt bốc lên hồng tinh, thò tay liền hướng tiểu nha đầu ôm qua đi, nhưng tiểu nha đầu lại ở đâu chịu cho nàng thực hiện được, thân hình lói lên đã trốn đến trên lưng Lâm Lạc. Người quái gì, ngươi là ai? Sư ánh tuyết chống eo quát mắng. Thật muốn sinh một nữ nhi xinh đẹp như vậy. Nguyệt Nguyệt hai tay ôm ở trước ngực, mắt thì nhìn chằm chằm tiểu nha đầu, nào còn có một tia uy nghiêm của cửu tinh thần vương. Này, ngươi tựa hồ lạc đề rồi đó. Lâm Lạc nhắc nhở. Đúng vậy, chỉ có một người tỷ tỷ là không sinh ra nữ nhi xinh đẹp như vậy. Nguyệt Nguyệt hướng Lâm Lạc vứt mị nhãn. Tiểu đệ đệ, có muốn lấy nữ nhân xinh đẹp như tỷ tỷ không? Sắc mặt Lâm Lạc không khỏi tối sầm, rõ ràng bị người xích lóa đùa giỡn. Người quái gì, ngươi lớn lên xấu như vậy cũng không biết xấu hổ bảo đại phôi đản lấy ngươi. Hừ, đại phôi đản là của sư tỷ ta. Án tượng của sư ánh tuyết đối với Lâm Lạc vẫn là không tệ, mà ở trong suy nghĩ của nàng, nếu như Lâm Lạc lấy Liễu Bán Yên mà nói, cái kia mọi người thực sự là người một nhà, Lâm Lạc ôm sư tỷ nàng, mà nàng thì ôm tỷ tỷ đại nhân, mọi người tất cả đều vui vẻ. Bởi vậy, thấy đến kẻ hủy đi góc tường này, tiểu nha đầu tự nhiên là trước tiên nhảy ra phản đối. Nơ u, v, quy, quy, u, nơ u, v, quy, quy, u. Liễu Bán Yên mặt ngọc biến hồng, không nghĩ tới tiểu sư muội thân nhất rõ ràng đem nàng bán đi. Chập chập chập, nguyên lai là ý trung nhân của Liễu muội muội. Nguyệt Nguyệt vặn vẹo cặp mông đầy đặn, hướng về Lâm Lạc cho một cái hôn gió. Tiểu đệ đệ, nữ nhân lạnh như băng này có cái gì tốt, ngươi nhìn tỉ tỉ xem cái khuôn mặt này, cái dáng người này, cái nào không mạnh hơn nàng gấp trăm lần. Lâm Lạc hừ lạnh một tiếng, cau mày nói. Nếu như ngươi chỉ là đến hồ đồ mà nói, có thể đi rồi. Ai, soái đệ đệ thật đúng là tuyệt tình. Sắc mặt Nguyệt Nguyệt thay đổi bất thường, lập tức lộ ra biểu lộ thương tâm gần chết, nhưng lập tức, a, một tiếng cười nói. Mới vừa rồi nói đến chỗ nào rồi? Lâm Lạc cùng Liễu Bán Yên đều không tự chủ được có loại cảm giác da mặt co lại mãnh liệt, nếu như nói có người có thể làm người sống tức chết mà nói, như vậy Nguyệt Nguyệt tuyệt đối có thể tính một cái. A, đúng, tỷ tỷ muốn. Nguyệt Nguyệt vũ mị cười cười, không keo kiệt lộ ra một loạt răng ngọc tuyết trắng. Lần này hỏa ra thiệt thòi lớn, hỏa ra lão tổ tự mình ra mặt hướng sư tôn khóc lóc kể lể, nói là bị loạn không nhất mạch khi dễ. Chập chập chập, các ngươi không có chứng kiến, lão gia hỏa kia một đống niên kỷ thật đúng là sống không uổng, khóc đến bi thiên dậy đất, cũng sắp hóa thành trường giang biển cả. Chập chập chập, thật sự là kỳ quái, hắn rõ ràng là thần vương hỏa tu, tại sao có thể có nhiều nước mắt như vậy? Ba người Lâm Lạc hai mặt nhìn nhau, trong nội tâm đều xem thường, nữ nhân này đến tột cùng có tính là người hỏa ra không, như thế nào hỏa ra như thế lại nhìn có chút hả hê. Dù nói thế nào, lão gia hỏa kia cũng là phụ thân của sư tôn đẩy cũng không được, liền lệnh Nguyệt Nguyệt đến điều tra. Nếu như Lâm Lạc gì kia thực là người coi trời bằng vung, vậy thì một tay trấn áp. Nếu như là hỏa ra đối lý trước, cái kia tự nhiên là cứ như vậy chấm dứt. Nguyệt Nguyệt nói ra. Như thế xem ra, vì hỏa ra chí tôn kia vẫn là người rất giảng đạo lý, nếu không dùng thực lực của chí tôn, không cần phiền toái như thế trực tiếp trấn áp là được, dưới đời này ai có thể phản kháng. Người ngươi đã xem qua, có thể đi trở về. Liễu Bán Yên lạnh lùng nói ra. Chập chập chập, Liễu muội muội vội vã đuổi tỷ tỷ ly khai như vậy, là sợ tỷ tỷ đoạt nam nhân với ngươi sao? Nguyệt Nguyệt che miệng cười, nàng quét mắt nhìn Lâm Lạc. Liễu muội muội đã nhìn trúng nam nhân này, cái kia tỷ tỷ tự nhiên là muốn cướp một chút. Nguyệt Nguyệt, ngươi không nên nói bậy nói bạ. Sắc mặt Liễu Bán Yên đại hàn. Liễu muội muội thật đúng là dễ dàng sinh khí, chập chập chập, sẽ không phải thật sự là như thế chứ? Nguyệt Nguyệt nhõng nhẽo cười không dứt. Hừ. Liễu Bán Yên tay phải run lên, pháp tắc hóa kiếm, nàng cầm kiếm nơi tay liền hướng về đối phương quét ngang qua. Ra. A. A. Còn muốn giết người diệt khẩu. Nguyệt Nguyệt hóa thân hỏa diễm không ngừng bay múa. Soái đệ đệ, nhanh quản nữ nhân của ngươi, như thế nào đang êm đẹp lại đi đánh người. Đừng nói Liễu Bán Yên muốn giết người, Lâm Lạc cũng rất muốn bắt yêu nữ này xuống đến hung hăng đánh một chầu, đây không phải làm người tức chết sao? Thú vị! Thú vị! Sư Ánh Tuyết thì là hai mắt tỏa sáng, nàng thích nhất là nghịch ngợm gây sự. Phong cách xử sự của Nguyệt Nguyệt có thể nói là phi thường hợp khẩu vị của nàng, lập tức có cảm giác thân thuộc. Chập chập chập, Liễu muội muội ngươi thật đúng là nhẫn tâm đối với tỷ tỷ dùng hết toàn lực, xem ra tỷ tỷ cũng phải dùng chút lực. Nguyệt Nguyệt kinh hô một tiếng, váy dài màu đỏ trên người bị pháp tắc chi kiếm của Liễu Bán Yên vạch phá một lỗ lớn. Phần lưng lập tức lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng nón nà thẳng đến bên hông, thậm chí mông đẹp cũng có một tia xuân quang chợt tiết. Soái đệ đệ, không nên xem nhiều, nếu không tỉ tỉ sẽ móc ánh mắt của ngươi ra. Thanh âm nguyệt nguyệt lạnh lẽo oanh, hỏa diễm trên người đốt đằng, bốn cánh chim do hỏa diễm tạo thành từ trên lưng nàng dài ra, như là hồ điệp, nhưng mỗi một mảnh đều có chiều dài vạn dặm. Ồ, mây hỏa điệp! Trong ánh mắt sư ánh tuyết hiện ra quang mang, sau đó kinh hô một tiếng. Cái gì mây hỏa điệp? Lâm Lạc theo miệng hỏi. Nữ nhân này là yêu tu, bản thể nàng là mây hỏa điệp, thiên địa sinh dưỡng độc nhất vô nhị. Sư ánh tuyết dùng sức gật đầu nói ra. Mây hỏa điệp rất lợi hại sao? Đó là tự nhiên, mây hỏa điệp trời sinh an hiểu dịch hỏa, chỉ cần trưởng thành là cửu tinh thần vương. Mà nàng lại được hỏa gia chí tôn truyền thụ rất nhiều đạo hỏa hệ thần vương pháp tắc, 1, 2, 3, 4. 23 đạo, chỉ 23 đạo hỏa hệ thần vương pháp tắc là có thể cùng sư tỷ chống lại. Sư ánh tuyết tràn ngập ngạc nhiên. Tuy Liễu Bán Yên nắm giữ 6 đạo không gian hệ pháp tắc, nhưng không gian bổn nguyên tổng cộng chỉ có 100 chi đại đạo, 6 đạo không gian hệ thần vương pháp tắc có thể so sánh 30 đạo thần vương pháp tắc hệ ngũ hành. Nguyệt Nguyệt gần kề nắm giữ 23 đạo hỏa hệ thần vương pháp tắc là có thể cùng Liễu Bán Yên chiến đấu đến khó hóa giải, cái này tự nhiên phải quy về bản thể nàng trời sinh an hiểu dịch hỏa. Hai nữ đều là thế hệ dung nhan tuyệt diễm, nếu như các nàng là một nam một nữ, có thể sẽ vừa thấy đã yêu quỷ khô bốc cháy. Nhưng mấu chốt các nàng đều là nữ nhân, hơn nữa đều là nữ nhân cực kỳ xinh đẹp. Đồng dạng đều là vô cùng cường đại, có thể coi là đệ nhất nhân dưới chí tôn. Cái này làm cho các nàng lẫn nhau hoàn toàn không thể dung nạp đối phương. Chương 1463. Chí tôn thần khí xuất thế. 1. Trước kia Nguyệt Nguyệt luôn trong lời nói có gai đối với Liễu Bán Yên, cũng không ngoài là loại tâm lý này. Về sau bị Liễu Bán Yên một kiếm gọt áo, cái này càng làm cho nàng sinh ra thực nộ. Có một bộ phận là vì bị Lâm Lạc chứng kiến đồ vật không nên thấy thêm nữa. Là ở trong tay Liễu Bán Yên có hại chịu thiệt. Nàng ăn ai thiệt thòi đều được, nhưng tuyệt đối không thể là Liễu Bán Yên. Bành, bành, bành. Hai nữ vốn là kịch chiến trên không trung, sau khi đánh ra chân hỏa càng là thẳng lên cửu trọng thiên, các nàng là hai đại cửu tinh thần vương càng là tồn tại biến thái trong cửu tinh thần vương, loại chiến đấu đẳng cấp này Lâm Lạc ngay cả ở phủ cận quan sát cũng không có tư cách. Thỉnh thoảng liền có thể chứng kiến trên bầu trời đốt lên sóng lửa khôn cùng, hoặc là không gian sụt đổ, hiện ra vô số khe hở không gian, tràng cảnh khủng bố không thể không khiến người hoài nghi, cho dù là thần giới có phải cũng có một ngày hủy diệt hay không. Mặt mũi Lâm Lạc tràn đầy khó chịu, đây chính là thần quốc hắn một tay kiến lập, tuy công dụng cũng chỉ là dùng để tìm kiếm chân vạc thất lạc, thuận tiện kiếm chút ít thiên địa kỳ chân, cũng không có bị hắn để ở trong lòng như thế nào, thế nhưng mà hai nữ nhân này cũng quá sằng bậy, từng đạo lực lượng khủng bố còn lại oanh rơi, đủ để cho cả thần đô tan vỡ. Hắn vội vàng triệu ra quân đoàn hải thú, hợp hơn lực lượng hơn 200 thần vương cùng một chỗ hóa giải dư âm mà hai nữ chiến đấu tràn ra, miễn cho thực tạo thành sanh linh đồ thán. Tuy trong quân đoàn hải thú có bát đại cửu tinh thần vương, nhưng hai nữ nhân kia quá đáng sợ, trong dư âm này đáng sợ nhất cũng không phải lực lượng, mà là pháp tắc. Động một chút là 23 đạo hỏa hệ thần vương pháp tắc hoặc là 6 đạo không gian thần vương pháp tắc, đây chính là có thể trực tiếp trùng kích thần hồn hải thú, để cho bát đại hải thú cấp bậc cửu tinh thần vương đều là ngao ngao quái gọi, nếu không có tử đỉnh liên hệ, chúng tuyệt đối trước tiên rời xa địa phương vô cùng nguy hiểm này. Suốt một tháng sau, trên bầu trời đột nhiên một mảnh yên tĩnh, kế tiếp liền chứng kiến hai bóng người rơi xuống. Không phải là Liễu Bán Yên cùng Nguyệt Nguyệt sao? Đường đường cửu tinh thần vương rõ ràng trực tiếp từ trên bầu trời ngã xuống, ngay cả thân thể cũng không thể khống chế, các nàng chiến đấu kịch liệt đến loại trình độ nào? Lâm Lạc những mày nói. Ngươi đi đón lấy sư tỷ ngươi, ta xem nữ nhân kia. Đừng đừng đừng, hiện tại sư tỷ bị thương, đúng là thời điểm ngươi thừa dịp hư mà vào, nơ u. V Q Q U nơ U V Q Q U đi đối phó số nữ nhân kia, hì hì. Sư Ánh Tuyết mặt mũi tràn đầy cười xấu xa, nếu Lâm Lạc tin tưởng nàng không có đánh chủ ý gì mà nói, coi như là uổng cùng tiểu nha đầu ở chung nhiều năm như vậy. Sư Ánh Tuyết không đợi Lâm Lạc đáp ứng, thân hình đã nhảy ra, hướng về Nguyệt Nguyệt nghênh đón. Lâm Lạc cũng không có ngăn cản, ít nhất Liễu Bán Yên là sẽ không giết hắn, mà Nguyệt Nguyệt thì khó mà nói, tuy bây giờ nàng nhìn giống như thụ trọng thương, nhưng mà ai biết nàng còn có thể bộc phát ra lực sát thương cường đại cỡ nào. Tiểu nha đầu là hư vô chi thân, chỉ có chí tôn thần hoàng mới có thể gây tổn thương cho nàng, do nàng đi cùng Nguyệt Nguyệt dây dưa là không thể tốt hơn. Dù sao Nguyệt Nguyệt lại không là cái gì của hắn, quản tiểu nha đầu sẽ làm cái ruột gì. Lâm Lạc một bước đi vào bên người Liễu Bán Yên, tay phải phất lên hấp đối phương lại, chỉ thấy khí tức nữ nhân này suy yếu, nhưng cũng không có hôn mê, mà là dùng một loại ánh mắt cảnh giác nhìn hắn, giống như chỉ cần Lâm Lạc lộ ra một chút hạnh kiểm xấu là sẽ trở mặt ra tay. Hiếm có sao? Lâm Lạc oán thầm nói, dưới oán giận thiếu chút nữa phất tay ném Liễu Bán Yên ra ngoài, nhưng niệm tình nàng vẫn là thương binh, lúc này mới cố ném xuống, ở bên trong không gian thuấn di, đã đi vào mặt đất. Đi vào gian phòng của Liễu Bán Yên, Lâm Lạc tiện tay ném nàng lên giường nói. Tự ngươi chữa thương đi. Liễu Bán Yên hừ nhẹ một tiếng, hai mắt nhắm lại, đã vận công chữa thương. Sớm biết như thế, làm gì đánh cho kịch liệt như vậy. Song phương căn bản cũng không có thâm cừu đại hận gì, không nên giày vò đến như vậy à. Lâm Lạc rời phòng, nhưng thật lâu không thấy Sư Ánh Tuyết tới, hắn nhướng mày, vội vàng mở ra thần thức sưu tìm, thật đúng là sợ Sư Ánh Tuyết không biết nặng nhẹ giết chết người ta, cái này thật sẽ dẫn xuất vị trí tôn thần hoàng kia à. Bầu ngực của Nguyệt tỷ tỷ ngươi như thế nào lớn như vậy? Tuy sư tỷ không nhỏ, nhưng vẫn là không sánh bằng Nguyệt tỷ tỷ. Khi thần thức đảo qua một tòa thiên điện, Lâm Lạc đột nhiên nghe được thanh âm của Sư Ánh Tuyết. A, sư tỷ của ngươi nhiều đến bao nhiêu? Sau đó là thanh âm cực cảm thấy hứng thú của Nguyệt Nguyệt. Ăn, lớn như vậy. Cũng không coi là nhỏ, đương nhiên quy mô khẳng định không sánh bằng tỷ tỷ, chập chập chập, quả nhiên là thắng. Thanh âm Nguyệt Nguyệt lại nói. Nguyệt tỷ tỷ, vì cái gì bầu ngực của nơ u, v, quy quy u, nơ u, v, quy quy u, luôn nhỏ như vậy? Nha đầu ngốc, ngươi bây giờ còn nhỏ. Ai thật sự là gấp chết người ta rồi. Lâm Lạc liền tranh thủ thu thần thức trở lại, cái này nếu cho Nguyệt Nguyệt biết rõ hắn nghe trộm loại đối thoại hương diễm này, 89/10 là sẽ muốn giết người diệt khẩu a. Mặc dù có bát đại hải thú cấp bậc cửu tinh thần vương liên thủ hóa giải dư âm chiến đấu, nhưng lực phá hoại của hai nữ thật sự quá kinh người, thần đô vẫn là không thể tránh né bị trùng kích cực lớn, vô số kiến trúc bị phá hủy. Tổn thất lớn nhất là dược điền, tất cả dược liệu cơ hồ chết hết, hoàn toàn không thể dùng lại, cái tổn thất này không biết phải bao nhiêu năm mới có thể đền bù trở lại. Lâm Lạc thực hận không thể đem hai đầu sỏ gây chuyện kia nắm đến đánh một trận, các nàng đánh thì đánh, ai dám tìm các nàng đi lấy bồi thường tổn thất. Bất quá, lúc trước tuy hai nữ này đánh cho từ phía trên ngã rơi xuống, ngay cả duy trì năng lực phi hành cũng không có, nhưng đều không có bị thương quá nặng, hoàn toàn là vì toàn bộ lực lượng hết sạch mà thoát lực. Bởi vậy bất quá nửa năm tu dưỡng hai nữ sẽ hoàn toàn khôi phục, mà sau khi gặp mặt lần nữa, Liễu Bán Yên yêu nguyên sắc mặt lạnh như băng, chiến ý ngang nhiên, nhưng Nguyệt Nguyệt lại cười xấu xa, đối với Liễu Bán Yên chỉ là thì thầm vài tiếng, để cho Liễu Bán Yên mắc co đỏ mặt chạy trối chết. Lâm Lạc biết rõ, khẳng định là Nguyệt Nguyệt từ chỗ tiểu nha đầu biết bí mật của Liễu Bán Yên. Nữ nhân này cũng không phải người theo khuôn phép. Ồ, ân, sách. Liễu Bán Yên, Sư Ánh Tuyết, Nguyệt Nguyệt đột nhiên khẽ giật mình, lộ ra bộ dáng lắng nghe, sau đó nhao nhao ngẩng đầu lên,

Hắc hắc. Tư Hải Quỳnh nắm tiểu nha đầu, hướng Lâm Lạc lộ ra dáng tươi cười nịnh nọt. Đừng nhìn bọn hắn một chuyến chỉ có 5 người, nhưng lại đại biểu cho ba trong thế gian 7 đại chí tôn thần hoàng, bối cảnh khủng bố như vậy đủ để cho bất luận kẻ nào đều là một thân mồ hôi lạnh. Mà nói lực lượng bản thân, Nguyệt Nguyệt cùng Liễu Bán Yên đều là cửu tinh thần vương, tuy Lâm Lạc chỉ có cảnh giới nhị tinh thần vương, nhưng chiến lực lại có thể so với lục tinh thần vương, đương nhiên so với hai nữ là kém xa. Năm người một đường hướng về cực bắc chi địa tiến lên, 4 tháng sau, bọn hắn đi vào cực thiên hải, sau đó chạy như bay qua phiến đại dương vô tận này, lại gần nửa năm phi hành, một tòa hải đảo vô cùng cự đại hiện ra ở trước mặt bọn hắn. Có lẽ cái này xưng là tiểu đại lục càng thêm phù hợp. Một mảnh đóng băng cánh đồng tuyết vạn dặm, mà ở trung tâm hòn đảo có thể chứng kiến một vương tòa tiếp thiên liền địa. Tử khí lưu truyền. Hòn đảo to lớn này có thể nói là so với một đại lục, nhưng vương tỏa trung tâm rõ ràng có thể ở bên bờ biển cũng có thể chứng kiến, có thể thấy được nó cực lớn đến cỡ nào. Kỳ quái, lôi hệ chí tôn thần khí không phải ở trong lôi trì gì sao? Sư Ánh Tuyết quyệt miệng nói. Tư Hải Quỳnh yêu thích không buông tay xoa nắn lấy đôi má của tiểu nha đầu nói. Trong phiến băng nguyên này thủy hệ pháp tắc chi lực rất yếu, thêm nữa là lôi hệ pháp tắc chi lực chấn động. Không sai. Trên mặt đẹp gợi cảm mà ngây người của Nguyệt Nguyệt lộ ra một tia chán ghét. Tỷ tỷ ghét nhất là loại địa phương này, đối với hỏa hệ chi lực của tỷ tỷ áp chế lớn nhất. Hừ. Liễu Bán Yên lộ ra một vòng giễu cợt. Chập chập chập. Liễu muội muội muốn biểu đạt cao kiến gì liền trực tiếp mở miệng nói, đừng một bộ âm dương quái khí như vậy. Nguyệt Nguyệt dùng một tay khoác lên bên hông, đem mông đẹp uốn éo ra một tư thế khoa trương nhưng tuyệt đối mê người, làm Lâm Lạc cũng có một loại xúc động tim đập rộn lên. Dùng cảnh giới của ngươi bây giờ còn có thể chịu ngoại giới ảnh hưởng. Liễu Bán Yên chỉ là lạnh lùng nhổ ra một câu. Nguyệt Nguyệt lập tức cười khanh khách, dùng một ngón tay đối với Liễu Bán Yên liên tục lay động. Liễu muội muội, chẳng lẽ ngươi không biết nữ nhân có bí mật mới càng thêm mê người sao? Đi, lên đảo. Lâm Lạc hướng hai nữ quát, thật sự thù không nổi giữa các nàng ám sóng bắt đầu khởi động. Cũng kỳ quái, bị hắn ở trách như vậy. Hai nữ lại thật sự là đồng thời im lặng, đại khái đều là muốn một bậc thang đi xuống. Trước kia một hồi đại chiến làm cho các nàng biết rõ cũng không có nắm chắc áp chế đối phương, lại đánh cũng không có chút ý nghĩa nào. Sư Ánh Tuyết đối với Lâm Lạc nhiều lần giơ ngón tay cái, năm người đều xẹp qua hải dương đi vào phía trên hòn đảo, nhưng vào lúc này trừ Lâm Lạc ra, tứ nữ khác đồng thời kinh hô một tiếng. Nhao nhao từ trên bầu trời ngã xuống, phảng phất bị một bàn tay vô hình ngạnh xanh kéo rơi xuống, dù là tiểu nha đầu cơ hồ vạn pháp không dính cũng không ngoại lệ. Trong thức hải, tử đỉnh nhẹ chấn, phóng xuất ra từng đạo tử khí tràn ngập toàn thân Lâm Lạc, để cho hắn chính thức bỏ qua hết thảy ảnh hưởng. Ồ! Tứ nữ đồng thời kinh hô một tiếng. Muốn nói Sư Ánh Tuyết không bị ảnh hưởng, cái kia tam nữ khác đều có thể tiếp nhận, dù sao tiểu nha đầu là hư vô chi thân, chính là tồn tại tiếp cận không gian bổn nguyên nhất. Nhưng hết lần này tới lần khác Sư Ánh Tuyết cũng chịu ảnh hưởng, ngược lại Lâm Lạc còn có thể đứng ngạo nghễ trời cao, điều này đại biểu cái gì? Nguyệt Nguyệt cùng Tư Hải Quỳnh tự nhiên là sốt đặc cán mai. Nhưng Liễu Bán Yên cùng Sư Ánh Tuyết đều bái kiến tử đỉnh, thì có một suy đoán khác, trên hòn đảo khổng lồ này, xác thực phong trấn lấy lôi hệ chí tôn thần khí, nhưng mà thuộc về một chỉ chân vạc của tử đỉnh, cho nên, Lâm Lạc mới có thể không bị ảnh hưởng. Lâm Lạc một cất bước đi xuống mặt đất, ánh mắt nhìn hướng vương tòa kia tiếp thiên liền địa, sắc mặt ngưng trọng. Tử đỉnh cũng không có phát ra tín hiệu vui mừng khôn xiết gì, mà là toát ra địch ý cực lớn. Tại đây muốn xuất thế cũng không phải chân vạc thứ 8 của tử đỉnh, mà là chí tôn thần khí thứ 8 chân chính lôi hệ thần khí. Cái này để cho hắn đột nhiên hứng thú đại ngã, bởi vì hắn là tuyệt đối không có khả năng thu phục chiếm được kiện chí tôn thần khí kia, thế nào cũng chỉ là không công lãng phí thời gian. Bất quá, tuy hắn không có khả năng để cho kiện chí tôn thần khí kia thần phục, nhưng cũng không có nghĩa là những người khác sẽ không có hy vọng. Đặc biệt là Lôi Tu Nghiêm Thanh, nàng giàu gì cũng là thiên tài thiểm điện tộc, vạn nhất vận khí tốt mà nói. Nói không chừng thật có thể trở thành chí tôn thần hoàng thứ 8 trong thiên địa. Ngươi như thế nào có thể không bị ảnh hưởng? Nguyệt Nguyệt dùng ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, để cho Lâm Lạc có loại cảm giác sờn hết cả gai ốt, phảng phất muốn tách hắn ra nghiên cứu thấu triệt. Đúng vậy a, vì cái gì? Tư Hải Quỳnh cũng dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc. Lâm Lạc ho khan thoáng một phát, nhún nhún vai nói: ta cũng không biết. Tư Hải Quỳnh hai nữ đều lộ ra biểu lộ không chịu tin tưởng, nhưng Lâm Lạc không nói lại có biện pháp nào. Nguyệt Nguyệt mắt to vũ mị qua lại quét mắt nhìn Lâm Lạc, toát ra thần sắc cực kỳ cảm thấy hứng thú. Tuy nữ nhân có bí mật làm cho người ta muốn xâm nhập, nhưng nam nhân có bí mật sẽ càng có hứng thú. Đi thôi. Năm người hướng về vương tỏa trung tâm hòn đảo kia tiến lên, cái kia tựa hồ là chỉ dẫn tốt nhất. Lúc này thật đúng là đi ở dưới chí tôn thần khí áp chế, trừ Lâm Lạc còn có thể không bị ảnh hưởng ra, ngay cả cửu tinh thần vương cũng chỉ có thể dựa vào hai chân hành tẩu, hơn nữa tốc độ bị áp chế rất lớn. Chương 1466 Lâm Đảo 2. Trừ một nhóm người bọn hắn ra, chí tôn khác khẳng định cũng sẽ phái ra nhân viên đến, Lâm Lạc cũng không muốn làm cho bí mật của mình bộc lộ ra, bị Nguyệt Nguyệt, Tư Hải Quỳnh biết rõ đã để cho hắn có chút đau đầu. Đại địch của Lâm gia tổ tiên nhất định là mấy thế gian bát đại chí tôn, thậm chí toàn bộ. Nếu để cho bọn hắn biết rõ tử đỉnh rơi vào trong tay Lâm Lạc, hơn nữa hắn đã nắm giữ đến bảy đạo bổn nguyên pháp tắc. Bảy đại chí tôn thần hoàng kia còn có thể ngồi được sao? Tư Hải Quỳnh nhất thời bán hội tầm đó là không thể nào trở lại hải tộc, tạm thời không cần lo lắng, nhưng Liễu Bán Yên cùng Nguyệt Nguyệt đều là cửu tinh thần vương, hơn nữa vẫn là nhân vật cấp bá chủ trong cửu tinh thần vương, muốn lưu các nàng lại là khó khăn bực nào. Chẳng lẽ thực sự phải dùng Mỹ Nam kế dụ các nàng? Ách, Nguyệt Nguyệt có thể bỏ qua. Nàng nhiều lắm chỉ là có chút hoài nghi căn bản không có bái kiến tử đỉnh. Nhưng Liễu Bán Yên bất đồng, nàng là thấy tận mắt qua thậm chí còn biết rõ tử đỉnh có thể trấn áp chủ thần khí. Ân. Liễu Bán Yên cảm ứng được ánh mắt của Lâm Lạc, quay đầu liếc hắn một cái, trên mặt đẹp lộ ra vẻ chán ghét rõ ràng. Lâm Lạc lấy tay chống đỡ, nữ nhân này đối với hắn chán ghét như vậy. Cho dù hắn chịu tốn tâm tư đi, sắc dụ, người ta sẽ để ý đến hắn sao? Nhưng hắn tuyệt không xảy ra chuyện gì, nếu không các nàng phong sở liên làm sao bây giờ? Trước kia Lâm Lạc chỉ là muốn kéo dài thời gian Liễu Bán Yên trở về, nhưng theo hắn lý giải đến đồ vật càng ngày càng nhiều, phát hiện tình cảnh của mình cũng là càng ngày càng hung hiểm, muốn bảo đảm bí mật trừ giết người diệt khẩu ra. Như vậy chỉ có đem Liễu Bán Yên biến thành người của mình. Ở phương diện này, chúng nữ đã sớm giơ hai tay hai chân ủng hộ, thậm chí còn chủ động giúp hắn hướng Liễu Bán Yên nói tốt, để cho Liễu Bán Yên thay đổi ấn tượng ác liệt đối với phu quân của mình, chỉ là cái hiệu quả này thật sự là tạm được. Ở bên trong băng nguyên này, có bao hàm lôi hệ pháp tắc vô cùng khủng bố, cho dù là cửu tinh thần vương cũng không thể kiên trì lâu. Vì bảo trì chiến lực, bọn hắn chỉ có thể đi một đoạn đường lại nghỉ ngơi một chút, nếu không một khi gặp đến sinh vật cường đại, hậu quả kia tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Ban ngày chạy đi, buổi tối bọn hắn tìm một huyệt động tương đối an toàn ở lại. Đạt tới loại cấp bậc như bọn hắn tự nhiên đều có thần khí ở lại cường đại, Sư Ánh Tuyết cùng Liễu Bán Yên cũng bỏ đi. Nhưng ngay cả Nguyệt Nguyệt cũng muốn cùng một chỗ chen vào dưỡng tâm hũ để cho Lâm Lạc oán thầm không thôi, không phải hắn keo kiệt, nhưng dưỡng tâm hũ là nhà chính thức của hắn, Ai sẽ đối với một người xông vào nhà mình mà có hảo cảm? Lâm Lạc kéo Sư Ánh Tuyết qua một bên nói. Hiện tại giao cho ngươi một nhiệm vụ vô cùng vĩ đại, quang vinh cũng chỉ có ngươi mới có thể hoàn thành. Sư Ánh Tuyết nghe xong lập tức dũng cảm, vội vàng nhô lồng ngực lên nói. Coi như ngươi tinh mắt, biết rõ bản ma vương lợi hại. Có chuyện gì cứ việc nói, bản ma vương nhất định hoàn thành. Giúp ta làm nội ứng, sư tỷ ngươi thích gì, chán ghét cái gì, đều phải trước tiên nói cho ta biết. Lâm Lạc xoa đầu tiểu nha đầu nói. Tốt lắm, ngươi lấy sư tỷ, nàng còn lâu mới có thể mang nơ u, v, quy, quy, u, nơ u, v, quy, quy, u trở về. Sư Ánh Tuyết vỗ tay cười to. Hoàn toàn không có tim không có phổi, sau đó lập tức bắt đầu thổ lộ tư ẩn của Liễu Bán Yên, thậm chí kể cả đối phương thích mặc nội y màu gì. Trong nội tâm Lâm Lạc đổ mồ hôi, thầm nghĩ nếu Liễu Bán Yên biết hắn đã nắm giữ nhiều che giấu của nàng như vậy, có thể mặc kệ mọi việc trước diệt khẩu hắn hay không. Đuổi Sư Ánh Tuyết đi, Lâm Lạc đi vào gian phòng của Chu Hạnh Nhi. Thời gian lưu ra tốt. Gần cả năm thời gian bọn hắn đều đang không ngừng chạy đi, cái này là lần đầu tiên sau khi hắn xuất phát đi vào trong dưỡng tâm hũ, tự nhiên phải hảo hảo mà an ủi chư nữ một phen. Ở chuyện Liễu Bán Yên này, Lâm Lạc cũng không có giấu riêng, mà là lập tức nói ra ý định trong lòng của hắn. Sau khi Chu Hạnh Nhi nghe xong gật gật đầu nói, phu quân băn khoăn là đúng, bây giờ chúng ta nhìn như thực lực cường đại. Nắm giữ một thần quốc cực lớn, nhưng ở trước mặt tôn cấp lại yếu ớt vô cùng. Lâm Lạc cười cười nói. Các ngươi chịu thông cảm là tốt rồi. Chu Hạnh Nhi có chút nâng bờ mông đầy đặn lên, đem vật cứng của Lâm Lạc triệt để nuốt đi vào. Hai tay trống ở trên lồng ngực Lâm Lạc, trên mặt lộ ra biểu lộ vô cùng thỏa mãn. Sau đó chậm rãi chập chờn lấy mông trắng tuyết cặp của nàng. Chỗ kia của nàng rất chặt. Chật vật như bao da, dưới tình huống bình thường chỉ có thể dung nạp một nửa của Lâm Lạc, một khi chống đỡ đến phần đáy, sẽ chăm chú bao vây lấy Lâm Lạc, cho hắn cảm giác thỏa mãn vô thượng. Phu quân trên mặt ngọc của Chu Hạnh Nhi che kín sảng mây đỏ, trên thân thể mềm mại mê người đổ mồ hôi đầm đìa, rất nhanh hét lên một tiếng, ngã vào trên lồng ngực Lâm Lạc, tóc đen phất phơ, giống như một đóa hoa tươi nổ phóng. Đã ý định thu Liễu Bán Yên, vậy không bằng cũng thu Cẩn Huyên cùng Vũ Chân a. Chu Hạnh Nhi ré vào ngực Lâm Lạc, đột nhiên nói ra một câu để cho Lâm Lạc thiếu chút nữa nhảy ra. Này Uy Uy, ngươi như thế nào cũng đi theo hồ đồ. Có biện pháp nào, mỗi ngày các nàng đều khóc quỳ cầu ta nào có nhẫn tâm như vậy, đành phải đáp ứng các nàng. Chu Hạnh Nhi cũng rất bất đắc dĩ nói. Lâm Lạc không khỏi đổ mồ hôi, hai nhịp đồ này thật đúng là hiểu được đạo lý đường cong cứu quốc, biết rõ trực tiếp sắc dù hắn hiệu quả không tốt, dứt khoát hai bút cùng vẽ để cho chúng nữ cùng một chỗ nói tốt. Ngươi là sư mẫu của các nàng thích quỳ thì cho các nàng quỳ đi, đã là trung nguyên thần quỳ cùng đứng có cái gì khác nhau. Ngươi người này thật đúng là nhẫn tâm. Bất quá! Ngươi thực muốn làm ác nhân mà nói, sao không sớm khai trừ các nàng đi ra ngoài, dùng thực lực ngươi các nàng thật có thể đến dây dưa sao? Còn không phải ngươi tâm địa quá mềm yếu, làm cho các nàng được một tấc lại muốn tiến một thước, cho nên chuyện cho tới bây giờ tự nhiên là từ ngươi mà ra. Chu Hạnh Nhi đảo đôi mắt đẹp, tiến đến bên tai Lâm Lạc thấp giọng nói. Phu quân, người ta lại muốn... Lâm Lạc cười hắc hắc, xoay người đè đối phương xuống, eo đẩy một cái, hai người lần nữa kết hợp đến cùng một chỗ, nhìn xem mỹ nhân dưới thân ở dưới mình cày cấy hai tay khấu chặt ra giường, toàn thân hiện ra ửng đỏ, hắn có cảm giác vô cùng thành tựu. Hai nghịch đồ kia, ngày mai sẽ khai trừ các nàng đi ra ngoài. Đúng vậy a, sau khi khai trừ ra ngoài, có thể thu các nàng vào hậu viện. Một đêm đi qua, mọi người tiếp tục đi tới, nhưng tại đây sâu sắc hạn chế tốc độ, mỗi ngày có thể tiến lên khoảng cách chưa đủ 1% bình thường,

mà những người khác cũng không có tốt hơn chỗ nào, ai cũng vô cùng chấn động. Ai có thể nghĩ đến chỉ là nhất tinh thần vương vậy mà có thể thoải mái đánh bại một gã cửu tinh thần vương như thế, hơn nữa vẫn là thần hoàng thân tử, trời sinh có được đại năng lực. Trong khoảng thời gian ngắn toàn trường đều tịch mịch, tuy hắc y nhân chỉ là nhất tinh thần vương, nhưng hắn ngồi ngay ngắn ở phía trên vương tọa, lại giống như vô thượng chí tôn trấn áp vũ trụ ngôi sao, khí phách tuyệt luân. Tuy tinh không lưu không phải mạnh nhất ở đây, nhưng mà tuyệt đối có thể sắp xếp nhập toi ba, nhưng ngay cả hắn cũng không phải một chiêu chi địch của hắc y nhân, còn có người có thể cùng hắn chống đỡ sao? Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người không ai không cảm thấy mình nhỏ bé. Lâm Lạc nhíu mày trong nội tâm chớp động lên nghi hoặc, chí tôn thần khí này thực sự cường đại như vậy sao? Hắn đồng dạng có chí tôn thần khí, nhưng tuyệt không cho rằng tử đỉnh có được uy năng đối kháng cửu tinh thần vương. Mà tuy tử đỉnh không phải là trạng thái hoàn toàn, nhưng mà chỉ kém một chân vạn. Hơn nữa độc chấn thiên hạ bảy đạo bổn nguyên pháp tắc, muốn nói so ra kém lôi hệ chí tôn thần khí, Lâm Lạc tuyệt không tin. Cái kia đến tột cùng là ở địa phương nào sai biệt đây? Trong nội tâm Lâm Lạc thay đổi thật nhanh, hắn cưỡng ép đè xuống tinh hoa lực lượng vừa mới hấp thu đến, cái này cũng có thể trợ giúp hắn đột phá tam tinh thần vương, nhưng trước mắt hắn còn không muốn trở thành đích nhắm cho chúng nhân. Vẫn là trước tiên chờ chút đã. Ánh mắt hắc y nhân đảo qua chứng kiến tam nữ Liễu Bán Yên, Nguyệt Nguyệt, Tư Hải Quỳnh trên mặt lãnh khốc có chút lộ ra một tia băng dung nói. Ta đại đạo đại thành, ba người các ngươi có nguyện làm vợ ta không? Khẩu vị thật lớn, một hơi muốn tam đại thiên chi kiều nữ. Bất quá, người này có chí tôn thần khí. Ngày sau nhất định có thể trở thành mới một đời chí tôn, trở thành một trong tám người mạnh nhất thiên hạ, lấy ai cũng không tính quá mức. Nhưng mấu chốt là hiện tại hắn mới nhất tinh thần vương, khoảng cách chí tôn thần hoàng còn có bao nhiêu? Hắc y nhân lại nói, ta trải qua một nguyên kỷ tiến vào thần vương, thần đạo mới thành lập. Từ nay về sau mỗi qua ngàn năm liền có thể tăng lên một cảnh giới, tối đa vạn năm liền có thể trở thành thế gian chí tôn. Hừ, cái kia vẫn là chờ ngươi trước đạt tới cảnh giới kia rồi nói sau. Lâm Lạc động thân mà ra, chỉa chỉa Tư Hải Quỳnh nói. Đây là vợ của ta, ngươi không có phần. Hắn lại chỉ Liễu Bán Yên nói. Cái này cũng không có phần của ngươi. Hắn cuối cùng chỉ hướng Nguyệt Nguyệt, nhưng lập tức nhún nhún vai nói. Cái này, không biết. Cái gì? Nguyệt Nguyệt như là bị giẫm lên đuôi mèo. Tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Nàng không phải đối với Lâm Lạc có ý tứ, mà là Lâm Lạc giữ gìn đối thủ một mất một còn của nàng, lại bỏ mặc nàng. Cái này làm cho nàng sao có thể không giận? Nếu như nói Nguyệt Nguyệt chỉ là phẫn nộ, Liễu Bán Yên căn bản không có coi là chuyện quan trọng mà nói, những người khác thì là khiếp sợ không hiểu, Lâm Lạc rõ ràng đã chứng kiến hắc y nhân kia cường đại đến cỡ nào, vì sao còn dám hướng hắn khiêu khích. Không thấy ngay cả tinh không lưu cũng nhẫn sao. Đây chính là chí tôn tương lai. Ngươi cũng muốn khiêu khích tôn nghiêm thần hoàng sao? Ánh mắt hắc y nhân kia đột nhiên siết chặt, lập tức phong vân biến hóa, trên bầu trời thần lôi cuồng tránh. Hắn vốn là trưởng khống giả lôi hệ pháp tắc chí cao, tuy cảnh giới chỉ vẹn vẹn có nhất tinh thần vương, nhưng chiến lực tuyệt đối không thể theo lẽ thường. Lâm Lạc cười ha ha. Ngươi cái hổ giấy này, ta còn thật sự muốn chiếu cố ngươi. A, thằng này như thế nào lá gan mập như vậy? Mọi người chung quanh đều có loại cảm giác phát điên, ngược lại là mọi người hỏa ra nhau nhau lộ ra cười lạnh, bọn hắn ước gì Lâm Lạc chết sớm một chút. Lâm Lạc xác thực yêu nghiệt, nhưng vì trước mắt này tựa hồ càng thêm yêu nghiệt, cảnh giới nhất tinh thần vương có thể chấn thương cửu tinh thần vương, hơn nữa tựa hồ vẫn là hạ thủ lưu tình, hoàn toàn có được uy năng diệt sát cửu tinh thần vương. Ai có thể cùng yêu nghiệt nghịch thiên như vậy so? Ta muốn giết ngươi, một ngón tay là trấn áp. Trên mặt muôn đời không thay đổi của hắc y nhân lộ ra một tia lửa giận nhàn nhạt. Chỉ nói không tính toán cái gì, nhanh làm đi. Lâm Lạc một bộ gấp khó săn nổi. Hừ, ngươi dám khiêu khích thần hoàng chi uy, đáng bị tru diệt. Hắc y nhân tay phải bình thân, chỉ hướng Lâm Lạc. Dùng ta lôi đạo chí tôn chi mệnh, tuyên án người này mệnh vận chết. Oanh! Một đạo tử lôi lăng không tạo ra, hướng về Lâm Lạc oanh kích mà đi. Lâm Lạc bất động không sợ hãi, thậm chí ngay cả ý tứ né tránh cũng không có. Đại phôi đản sư ánh tuyết kinh hô một tiếng, thân hình lói lên liền hướng Lâm Lạc bổ nhào qua, muốn dẫn Lâm Lạc dùng không gian thuẫn di né tránh. Nàng là được chứng kiến uy lực thần lôi màu tím kia, ngay cả cửu tinh thần vương cũng có thể oanh tổn thương, thậm chí xếp chết, lại huống chi là Lâm Lạc. Nơ u, v, quy, quy, u, nơ u, v, quy, quy, u. Liễu Bán Yên cũng kinh hô một tiếng, vội vàng hướng sư ánh tuyết đuổi theo. Mà mọi người hỏa ra thì lộ ra cười lạnh, bọn hắn muốn thấy một màn như vậy đã không phải sự tình một ngày hay hai ngày. Chương 1475 Đánh chí tôn tương lai. 1. Trong ánh mắt Lâm Lạc lộ ra một tia ôn nhu, hắn duỗi ra tay phải dò xét hướng không trung, nghênh đón lấy thần lôi oanh rơi. Một tiếng trầm đục, thần lôi này đánh vào bàn tay Lâm Lạc, lại đánh rắm cũng không có phát sinh, giống như bị hấp thu sạch sẽ. Phúc thấy một màn như vậy, tất cả mọi người ai cũng khiếp sợ muốn đem đầu lưới nhổ ra dài 3 xích. Một kích kia của hắc y nhân uy lực đáng sợ đến cỡ nào, tất cả mọi người là thấy nhất thanh nhị sở, ngay cả cửu tinh thần vương cũng có thể oanh trọng thương, huống chi chỉ là một nhị tinh thần vương. Nhưng sự thật lại để cho bọn hắn kinh ngạc đến chừng trong mắt, Lâm Lạc cứ như vậy một trưởng chống đỡ, đem thần lôi oanh đến hóa giải sạch sẽ. Điều này sao có thể? Cái này lại làm sao có thể? Toàn trường lại một lần nữa lặng ngắt như tờ, căn bản không cách nào tiếp nhận kết quả như vậy. Nếu như nói hắc y nhân đả bại tinh không lưu còn có thể lý giải, bởi vì đối phương là người thừa chí tôn thần khí kế, thủ đoạn nghịch thiên đến cỡ nào cũng có thể tưởng tượng, như vậy Lâm Lạc bằng cái gì? Thiên hạ 8 loại bổn nguyên pháp tắc đối ứng lấy bát đại chí tôn thần hoàng, tuyệt không có khả năng xuất hiện thứ 9. Tiểu tử này đến tột cùng là vật gì? Trên mặt Lâm Lạc yêu nguyên mang theo dáng tươi cười nhàn nhạt. Nhưng hắn ít nhất xếp chết hơn 20 đầu hung thú, hấp thu nhiều thần vương tinh hoa như vậy, chẳng những trong cơ thể lực lượng nhấp nhô như nước thủy triều, càng có một cổ lệ khí như muốn phá thể mà ra, để cho trong mắt của hắn bịt kín một tầng huyết vụ, nhìn về phía trên sát khí 10 phần. Nhưng thêm nữa, thì là khí phách. Quả là thế. Ở trong lòng hắn nói ra, rõ ràng tử đỉnh cũng là chí tôn thần khí, làm sao có thể không bằng kiện lôi hệ kia. Trên thực tế, sau khi Lâm Lạc tiến vào thần cảnh, đặc biệt là tiến vào thần vương, lý giải đối với tử đỉnh cũng chỉ là giới hạn trong cấm tự trên tử đỉnh, không còn cùng tử đỉnh xâm nhập câu thông qua, mà lúc trước trầm mặc, hắn đem tâm thần thăm dò vào ở chỗ sâu trong tử đỉnh. Thần khí có linh. Cái linh này cũng không phải trí tuệ, mà là ở lúc thiên địa sáng tạo thần khí giao phó một loại bản năng, như chủ thần khí tại sao phải chọn Trương Tam làm chủ mà không phải Lý Tứ, đúng là cái linh này phát huy tác dụng. Tử đỉnh đồng dạng có linh, chỉ là cái linh này yếu ớt đến gần như không có, nếu không phải hiện tại Lâm Lạc đã đạt tới thần vương cảnh, thật đúng là không nhất định có thể cảm ứng được cái linh này tồn tại. Trong nháy mắt tiếp xúc đến khí linh của tử đỉnh, Lâm Lạc đạt được một ít tin tức. Địa phương đáng sợ nhất của thần vương ở chỗ chôn vùi pháp tắc, chỉ cần là một thuộc về hắn, mặc ngươi hàng tỷ thượng thiên thần oanh đến, chỉ cần ý niệm trong đầu xoay chuyển, tất cả pháp tắc chi lực sẽ lập tức chôn vùi, căn bản không cách nào đối với thần vương tạo thành uy hiếp mảy may. Nhưng cực hạn của thần vương ở chỗ hắn chỉ có thể chôn vùi pháp tắc, một thuộc về hắn, đừng nói nước lửa không thể diệt lẫn nhau, chỉ là thủy hệ đã có 5 châm đại đạo, mỗi một thần vương cũng tối đa chỉ có thể ảnh hưởng một trong số đó. Chỉ có thần vương như Liễu Bán Yên, Nguyệt Nguyệt, Tinh Không Lưu mới có thể khống chế thêm nữa. Đại đạo, nhưng mà chỉ cực hạn cho bọn hắn riêng phần mình tương ứng bổn nguyên pháp tắc. Mà thần hoàng bất đồng ở chỗ, hắn có thể sáng tạo pháp tắc, sáng tạo một hệ bổn nguyên pháp tắc thuộc về hắn. Tựa như Hắc Y Nhân trước kia đả bại Tinh Không Lưu, hắn thật ra là sáng tạo một pháp tắc càng ở trên cửu tinh thần vương, dùng thần lôi oanh tổn thương Tinh Không Lưu. Có thể công, có thể thủ. Nhưng cảnh giới của Hắc Y Nhân dù sao chỉ là nhất tinh thần vương, hắn có thể làm được điểm này cũng không phải năng lực bản thân hắn, mà là rút ra lực lượng của chí tôn thần khí. Hắn đã có thể, vì cái gì Lâm Lạc không thể? Ở pháp tắc lính ngộ, Lâm Lạc là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, thiên tài trong quái thai, gần kề chỉ là cùng tử đỉnh hơi câu thông, hắn đã minh bạch nên làm như thế nào. Hắc Y Nhân tạm thời sáng tạo một pháp tắc công kích, mà Lâm Lạc cũng sáng tạo một pháp tắc thôn phệ pháp tắc, trực tiếp nuốt sạch sẽ. Đúng vậy, tuy tử đỉnh trấn áp tám đạo bổn nguyên pháp tắc, nhưng nó đại biểu chính thức cũng không phải ngũ hành, không gian thời gian cùng lôi hệ bát pháp, mà là thôn phệ pháp tắc trong thiên địa để cửu đạo bổn nguyên pháp tắc. Bất quá, cũng không thuộc về lực lượng bản thân, chỉ là mượn chí tôn thần khí, cái này tuyệt không có thể như lực lượng của mình muốn dùng như thế nào thì dùng như thế đó, chủ yếu là bản thân không cách nào thừa nhận bổn nguyên pháp tắc trùng kích, chính là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800. Đừng nhìn vừa rồi Hắc Y Nhân trấn áp Tinh Không Lưu nhìn như không cần tốn nhiều sức, kỳ thật bản thân khẳng định cũng nhận lấy tổn thương nhất định, chỉ có điều xa xa không nghiêm trọng bằng Tinh Không Lưu, nhưng dù ít như thế nào cũng là bị trọng thương. Dùng Lâm Lạc tự nghĩ, lấy khí lực hiện tại của hắn tối đa có thể thừa nhận được 3 lượt trùng kích như vậy, Hắc Y Nhân kia cũng không quá đáng là nhất tinh thần vương. Cho dù cùng hắn cũng chỉ có 3 lượt, lại phải đem chính mình giày vò đến thảm. Lâm Lạc ngược lại thật sự là muốn cảm ơn Hắc Y Nhân kia, nếu không phải đối phương dẫn dắt cho hắn, hắn nơi nào mới có thể phát hiện tử đỉnh rõ ràng còn có tác dụng đáng sợ như thế. Cái này là chí tôn thần khí. Hô, hô, hô, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại có gió lạnh ở trên băng nguyên gào thét. Đại phôi đản, ngươi không có việc gì chứ? Sư Ánh Tuyết ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn về phía Lâm Lạc. Chưa, thằng này là hổ giấy, dùng chẳng qua là uy năng của chí tôn thần khí. Bất quá hắn cuối cùng chỉ là nhất tinh thần vương, có thể mượn chí tôn thần khí phát ra một lần công kích đã không tệ. Ngươi cho rằng hắn còn có thể như ném hỏa long đạn đồng dạng loạn thất bát tao sao? Lâm Lạc cười ha ha, xoa xoa cái đầu nhỏ của Sư Ánh Tuyết, chủ động giải thích nói: đây không phải giải thích cho tiểu nha đầu nghe, mà là cho tất cả mọi người chung quanh. Hắn cũng không muốn để cho người biết rõ kỳ thật trên người hắn cũng có một kiện chí tôn thần khí. Sư Ánh Tuyết là vượt linh tinh bực nào, lập tức a một tiếng hướng Hắc Y Nhân nhìn lại, le lưới nói: người quái gì, nguyên lai ngươi cũng không có gì không dậy nổi a. Nghe được Lâm Lạc nói, mọi người cũng đều a thoáng một phát, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, cho dù Hắc Y Nhân có được chí tôn thần khí cũng không thể cải biến sự thật, hắn chỉ là nhất tinh thần vương, làm sao có thể không hạn chế sai khiến chí tôn thần khí. Vừa rồi hắn một lần hành động đánh bại Tinh Không Lưu, thật ra là ra oai phủ đầu cho bọn hắn, trực tiếp oanh tổn thương người mạnh nhất trong bọn họ, như vậy còn có người dám hướng hắn khiêu khích sao? Hết lần này tới lần khác gặp được một Lâm Lạc to gan lớn mật, liều lĩnh vô cùng. Chương 1476. Đánh chí tôn tương lai. 2. Không có uy năng của chí tôn thần khí, Hắc Y Nhân bất quá là nhất tinh thần vương lại há có thể tạo thành uy hiếp đối với nhị tinh thần vương. Phúc Tinh không lưu một ngụm lão huyết phun ra, cửu thải sáng bóng ẩn hiện, trong lòng của hắn khỏi phải nói có nhiêu phiền muộn a. Cảm tình hắn là làm tấm mộc cho Lâm Lạc a, hắc y nhân ở trên người hắn tiêu hao một siêu cấp công kích duy nhất kia, lại bị Lâm Lạc thừa cơ lấy tiện nghi. Nhìn xem, hiện tại ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn xem Lâm Lạc, để hắn trở thành tiêu điểm cho mọi người chú mục. Người này vốn phải là mình mới đúng, một người ở trong bóng tối sáng lên, so với mặt trời còn muốn chói mắt. Hắc y nhân mục rót Lâm Lạc, trong ánh mắt điện quang phù ẩn, lộ ra vẻ khiếp sợ mãnh liệt. Người khác bị Lâm Lạc nói dối đều cho là một kích vừa rồi kia của hắn chỉ là phô trương thanh thế, nhưng hắn tự mình biết a, một kích kia quả thật là rút ra bổn nguyên pháp tắc của chí tôn thần khí. Sáng tạo một đầu lôi hệ pháp tắc có thể đuổi giết cửu tinh thần vương. Nhưng rõ ràng đối với tiểu tử kia không có hiệu quả. Vì cái gì? Có thể đối kháng bổn nguyên pháp tắc, chỉ có bổn nguyên pháp tắc. Trên người hắc y nhân toát ra khí tức nguy hiểm, hắn chẳng những đạt được lôi hệ chí tôn thần khí, đồng thời còn đạt được thần khí kia truyền tới một ít trí nhớ của tiền nhiệm lôi hệ chí tôn lúc vẫn lạc. Chẳng lẽ cái thôn thiên đỉnh kia ngay ở trên người Lâm Lạc? Hắc y nhân bỗng nhiên từ trên vương tỏa đứng lên, ánh mắt nhìn thẳng Lâm Lạc. Lâm Lạc thong dong đón chào, hắn biết rõ đối phương nhất định sẽ phát hiện cái gì, đây là sự tình không có cách nào. Nhưng vấn đề mấu chốt là tình cảnh của hắc y nhân kia so với hắn tốt hơn bao nhiêu. Bảy đại chí tôn chỉ tính ra lôi hệ chí tôn thần khí sắp xuất thế, lại căn bản không có nghĩ đến kiện thần khí này đã có chủ nhân, bởi vậy không có đích thân đến, mà là để cho đệ tử, tộc nhân đến đây thử cơ duyên. Nhưng này cũng không đại biểu bọn hắn nguyện ý chứng kiến chí tôn mới sinh ra đời. Ai nguyện ý nhiều một cường giả có thể uy hiếp được mình xuất hiện? Đặc biệt là một người nắm giữ lôi hệ mạnh như vậy. Tự nhiên là trước tiên tiêu diệt. Sau khi chỗ xào huyệt này của hắc y nhân bị phát hiện, sự tình đầu tiên muốn làm là trốn. Trốn đủ một vạn năm, lại để cho hắn có thể chính thức tiến vào thần hoàng, như vậy liền có được tư cách cùng bảy đại chí tôn khác địa vị ngang nhau. Bởi vậy, Lâm Lạc sợ hắn nói sao, tất cả mọi người là trên một sợi dây thừng, ai cũng không thể so với ai tốt hơn chỗ nào. Bây giờ nghĩ lại, bảy đại chí tôn có thể cảm ứng được lôi hệ chí tôn thần khí xuất thế, chỉ sợ là hắc y nhân kia vừa mới tiến vào thần vương cảnh đạt được kiện chí tôn thần khí kia tiến thêm một bước nhận đồng, mới có thể toát ra khí tức chấn động bảy đại chí tôn. Lâm Lạc đi nhanh hướng vương tỏa, một bên đem ngón tay niết thành tiếng nổ. Hiện tại, ta muốn đánh ngươi một chầu. Ngươi hắc y nhân kinh hô một tiếng. Nhưng lời còn chưa nói hết, chỉ thấy nắm đấm của Lâm Lạc đã vung thẳng tới. Ngươi dám? Hắn phẫn nộ gào thét một tiếng, đồng dạng hai đấm tung bay thành từng mảnh lôi quang oanh tránh. Hắn xác thực cũng được xưng tụng thiên tài, nếu không tuyệt không có khả năng đạt được chí tôn thần khí nhận chủ, nhất tinh thần vương liền có chiến lược tam tinh thần vương. Hơn nữa nơi này hoàn cảnh đặc thù, hắn thực tế có thể phát huy ra uy năng có thể so với tứ tinh thần vương. Nhưng đừng quên hắn đối mặt là yêu nghiệt như thế nào. Lâm Lạc ngay cả ngũ tinh thần vương cũng có thể chết, đủ để địch nổi lục tinh thần vương, như thế nào hắc y nhân có thể chống lại. Bành bành bành, bành bành bành. Hắc y nhân không ngừng bị đánh, trên mặt lập tức bầm tím. Biểu lộ lãnh khốc vạn năm không thay đổi kia đã sớm mất, chật vật không chịu nổi phát ra từng tiếng gào thét phẫn nộ. Tất cả mọi người lần nữa khiếp sợ. Lâm Lạc thật đúng là hung ác a, ngay cả chí tôn tương lai cũng dám đánh, chẳng lẽ không sợ vị tử lôi chí tôn này về sau thần công đại thành đến báo thù sao? Trước đừng nói, chỉ là phần dũng khí này cũng đủ để cho người bội phục. Hắc y nhân giống giận, không quan tâm rút ra lực lượng chí tôn thần khí, sáng tạo pháp tắc đủ để diệt sát cửu tinh thần vương đến oanh kích Lâm Lạc. Chôn vùi! Chôn vùi! Chôn vùi! so hung áp sao? Bên khóe miệng Lâm Lạc máu tươi chảy ròng, so chơi liều hắn còn chưa từng sợ qua bất luận kẻ nào. Dù sao cảnh giới của hắn so với đối phương cao hơn, lại so với đối phương dùng ít hơn một lần chí cao pháp tắc trước nhìn không được tuyệt không phải là hắn. Hắc y nhân càng không dễ chịu, hắn thừa nhận bổn nguyên pháp tắc chi lực cắn trả xa xa mạnh hơn Lâm Lạc, nếu không phải trong cơ thể có chí tôn thần khí chống đo, hắn sớm biến thành tro bụi không hiện ở nhân thế. Cho dù như thế, hắn cũng toàn thân bão tố lấy thần huyết cửu thải chi quang chói mắt, khuôn mặt thì bị trực tiếp đánh thành đầu heo. Ngươi chờ, ta sẽ trở lại. Hắc y nhân nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể đột nhiên trồi lên một cái búa toàn thân màu tím, thân hình hắn lói lên chui vào ở bên trong búa, xíu. Ô! Thoáng một phát, tử chùy phá không mà đi, lập tức biến mất vô tung. Đường đường chí tôn thần hoàng tương lai, rõ ràng bị một nhị tinh thần vương giết đến chật vật mà trốn, chỉ có thể vứt bỏ một câu ngoan thoại. Tất cả mọi người có một loại cảm giác không chân thực, nhưng chỉ là một hô hấp sau tất cả mọi người là hối hận không kịp. Đây chính là cơ hội tốt dương danh lập vạn A, đau thần hoàng tương lai, cái kia là vinh quang bực nào. Rõ ràng tiện nghi Lâm Lạc. Đeo cái danh hiệu này. Dù ngày sau Lâm Lạc bị Tử Lôi Chí Tôn đuổi giết, nhưng hắn tất nhiên cũng sẽ thành một đoạn truyền kỳ bất hủ của thần giới. Cũng thế, người chết xanh tiếng sau lưng lại vinh diệu thì như thế nào, còn không phải một ly đất vàng sao? Hừ, hừ. Trên mặt Tinh Không Lưu tuyệt đối không nhịn được, càng có một loại phiền muộn nói không nên lời, chăm chú nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, ánh mắt như muốn giết người. Hắn bị Hắc Y Nhân đánh bại, mà Hắc Y Nhân lại bị Lâm Lạc đánh bại. Nếu dùng cái này tính mà nói, là Lâm Lạc lợi hại hơn hắn nhiều. Chỉ là vậy cũng phải, dù sao song phương cũng không có trực tiếp giao thủ, mà thật muốn giao thủ, Tinh Không Lưu cũng có 10 phần nắm chắc một chiêu tiêu diệt Lâm Lạc. Mấu chốt là, Lâm Lạc là lợi dụng hắn tiêu hao một lần oanh kích bổn nguyên pháp tắc duy nhất của Hắc Y Nhân. Sau đó lại thừa cơ đánh ngã Hắc Y Nhân, chẳng khác gì là giẫm đầu hắn bò lên trên vương tọa, cái này để cho hắn như thế nào nhẫn. Hắn mất mặt, đã vô cùng nhục nhã, mà Lâm Lạc lại có sanh đánh tan thần hoàng tương lai, đến một lần vừa đi, để cho hắn cam tâm như thế nào. Chương 1477 Dọa lui nhi tử chí tôn. Không được, nhất định phải làm thịt thằng này. Tinh Không Lưu, ngươi muốn làm gì? Liễu Bán Yên ngăn ở trước người Lâm Lạc, sắc mặt lạnh như băng. Tiểu tử, ngươi chỉ dám núp ở đằng sau nữ nhân để cho nữ nhân thay ngươi ra tay sao? Nhưng Tinh Không Lưu lại không có hướng Liễu Bán Yên ra tay, hắn đối với nữ nhân này còn ôm cách nghĩ đơn giản không muốn đem quan hệ làm cho quá hỏng bét. Lâm Lạc thò tay nhẹ nhàng đẩy Liễu Bán Yên qua một bên, mỉm cười nói. Ngươi là cửu tinh thần vương, ta chỉ là nhị tinh thần vương, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta công bình giao thủ sao? Phốc! Không ít người đã bật cười, tất cả mọi người là hậu đại của bảy đại chí tôn, chưa nói tới ai kính sợ ai, chỉ cần đừng phát sinh xung đột trực tiếp, ai cũng sẽ không dễ dàng trở mặt. Hừ, ta chỉ ra một chiêu. Nếu ngươi có thể ngăn lại, bản thiếu gia liền bỏ qua chuyện ngươi bất kính. Tinh Không Lưu lạnh lùng nói ra. Hoa nha nha, người quái gì quy ngươi u không biết xấu hổ. Cửu tinh thần vương đối với bất luận thần vương gì dưới thất tinh không phải một chiêu tức xếp sao. Ngươi cũng không biết xấu hổ nói, phi. Sư Ánh Tuyết lập tức hoa hoa gọi bậy. Đôi mắt đẹp của Liễu Bán Yên đồng dạng mang sát khí. Nói cho cùng Lâm Lạc sẽ cùng Tinh Không Lưu khởi xướng xung đột cũng có một phần nguyên nhân của nàng ở trong đó. Tuy Tinh Không Lưu rất cường, nhưng nàng cũng không phải kẻ yếu, huống hồ loạn không nhất mạch lại không kém gì thái cổ nhất mạch còn bảo vệ không được Lâm Lạc sao. Lông mi Lâm Lạc nhảy lên, xách tiểu nha đầu nhét vào trong ngực Liễu Bán Yên, ngạo nghễ đứng thẳng, nói. cũng không cần một chiêu, nửa canh giờ, ở trong nửa canh giờ tùy ngươi công kích như thế nào, nếu cái này còn tổn thương không được ta, về sau ngươi chứng kiến ta liền ngoan ngoãn đường vòng mà đi. Hí! Tiểu tử này thật đúng là dám nói a. Không phải ngươi đả bại hắc y nhân kia, mà hắc y nhân lại có thể đuổi giết tinh không lưu là ý nghĩa ngươi so với tinh không lưu lợi hại a. Chẳng lẽ tiểu tử này thắng một thần hoàng tương lai liền phiêu phiêu dục tiên tự đại đến ngay cả mình là ai cũng không nhớ rõ. Thực đem mình là chí tôn thần hoàng sao? Lông mày hư liệt thiên cao chặt, mà bát đại thần long vương kia thì lộ ra không thích chi sắc. Tiểu tử liều lĩnh như vậy, thậm chí là không biết nặng nhẹ như thế nào xứng làm con rể hải tộc bọn họ. Chỉ có người hỏa gia mới lộ ra sắc mặt vui mừng, trước kia không có thể mượn tay hắc y nhân giết Lâm Lạc, nhưng hiện tại bất đồng, đường đường cửu tinh thần vương chẳng lẽ còn làm không hết một nhị tinh thần vương. Đừng nói nửa canh giờ, dù là thời gian nửa hô hấp cũng đầy đủ cho tinh không lưu giết hắn vài lần. Chết, chết, chết. Đi chết đi. Ha ha, ha ha ha ha. Tinh không lưu giận quá thành cười, chỉ là một nhị tinh thần vương còn nói muốn mặt hắn oanh kích nửa canh giờ, đây cũng không phải là cuồng ngạo, mà là tên điên kẻ đần. Vốn tinh không lưu tự nhiên sẽ không cùng loại người này chấp nhận, hắn là thân phận bực nào. Nhưng bây giờ không giống, Lâm Lạc cướp đi danh tiếng của hắn càng là giẫm đầu hắn thượng vị, nếu hắn không làm thịt Lâm Lạc, cơn tức này như thế nào nuốt được xuống. Tiểu tử này đã muốn tìm cái chết, cái kia sẽ thanh toàn hắn. Tốt, nửa canh giờ, nếu bản thiếu gia giết không chết ngươi, ngày sau vĩnh viễn không hề gặp ngươi. Tinh không lưu cười lạnh nói, hiện tại hắn cũng không muốn vội vã đuổi giết Lâm Lạc, mà là muốn đem thằng này tra tấn đủ nửa canh giờ. Đại phôi đàn sư Ánh Tuyết có chút khẩn trương nói. Mà bên cạnh Liễu Bán Yên cùng Hư Hải Quỳnh đều lộ ra một chút quan tâm chi sắc, ngược lại là Nguyệt Nguyệt không thèm để ý, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Lâm Lạc không khỏi có chút khó hiểu, nàng như thế nào cũng không tin Lâm Lạc là kẻ ngu dốt như thế. Lâm Lạc cười ha ha, nói, đợi nửa canh giờ sau ta lại cùng ngươi chơi. Ân. Tiểu nha đầu dùng sức gật gật đầu. Lâm Lạc bay vụt nhập không, nói. Nửa canh giờ từ giờ trở đi, tinh không lưu, có gan thì tới đi. Lúc này chí tôn thần khí đã theo hắc y nhân biến mất, tại đây không còn áp lực chế ước thần vương. Oanh, hắn buông ra khí tức áp chế bản thân, lập tức phá tan cửa khẩu tam tinh thần vương, trên bầu trời lập tức lôi vân cuồn cuộn, thần kiếp tiến đến. Con mẹ nó! Tinh không lưu cho tới bây giờ không biết mình sẽ có một ngày tuôn ra nói tục, nhưng giờ này khắc này trong lòng hắn đem nữ tính trong 18 đời tổ tôn của Lâm Lạc ăn cần thăm hỏi một lượt. Thần kiếp A. Những người khác là hai mặt nhìn nhau đều có một loại cảm giác bật cười, trách không được Lâm Lạc có hạn định nửa canh giờ, nguyên lai là hợp thời hạn của thần kiếp. Cái nửa canh giờ này, dù là chí tôn thần hoàng đích thân đến cũng không nhất định dám ra tay a. Ha ha ha ha. Sư Ánh Tuyết cười đến ngã ngưa, một bên chỉ vào tinh không lưu han một hồi, hồng một hồi, một bên dùng sức vuốt bùn đất băng nguyên, ngay cả nước mắt cũng chảy ra. Liễu Bán Yên cùng Hư Hải Quỳnh, Nguyệt Nguyệt cũng nhao nhao một phóng dị sắc, chăm chú nhìn chằm chằm vào nam nhân đứng thẳng ngạo nghễ trên bầu trời kia. Nam nhân này cũng không phải liều lĩnh, mà là hữu dũng hữu mưu, can đảm cẩn trọng. Lúc đối phó hắc y nhân, hắn cho thấy vô cùng đảm lượng cùng sức quan sát rất tốt. Người khác có thể nghĩ đến nhất tinh thần vương chỉ có thể dùng một lần chí tôn thần khí sao? Cho dù nghĩ đến, lại dám dùng thân phạm hiểm đi thử sao? Mà ở lúc đối phó tinh không lưu, Lâm Lạc triển lộ ra một mặt trí tuệ cùng giảo hoạt của hắn, trước dùng lời nói khích tinh không lưu, sau đó tiếp dẫn đến thần kiếp, ngươi tới đánh đi. Cái này, ai dám đi oanh kích một người đáng độ kiếp a? ngay từ đầu Tinh Không Lưu xác thực có xúc động xông vào thần kiếp tiêu diệt Lâm Lạc, hắn là thần hoàng chi tử, uy năng ngập trời, cũng không sợ thần kiếp. Nhưng thần kiếp của Lâm Lạc là thần kiếp tầm thường sao? Rõ ràng độ là tam tinh thần vương kiếp, thế nhưng mà uy lực lại đạt tới độ cao lục tinh thần vương. Trọn vẹn tăng lên ba cảnh giới A. Nói cách khác, nếu như Tinh Không Lưu xông vào thần kiếp mà nói cũng phải dùng cảnh giới hiện tại của hắn lại đề thăng ba cấp bậc. Cái này con mẹ nó sẽ đạt tới thần hoàng kiếp A. Quái thai. Quái thai. Hắn con mẹ nó quái thai A. Tinh Không Lưu rất cường, mà hắn cũng biết mình rất cường, nhưng tuyệt đối không có khả năng thừa nhận thiên kiếp cấp bậc thần hoàng, không thể thuyên chuyển bổn nguyên pháp tắc, căn bản không có khả năng chống cự thần kiếp thần hoàng cấp. Hắn con mẹ nó, lại bị tiểu tử kia lừa a. Tinh Không Lưu ngây ra như phỗng, giống như người ngốc. Hắn cùng với sư Ánh Tuyết đồng dạng trải qua mấy nguyên kỷ mới có thể chính thức trưởng thành, hơn nữa trực tiếp đến được độ cao cửu tinh thần vương, lại là thần hoàng chi tử, có đại năng lực nghịch chuyển thời gian, trừ bổn nguyên pháp tắc ra, căn bản không có cái gì có thể uy hiếp được tánh mạng của hắn. Chương 1478. Nơi chí tôn thần khí sinh ra đời. 1. Một nguyên kỷ không có tiếng tăm gì, hắn vốn nên là hoa lệ tách ra hào quang bản thân, nhưng vốn là bị hắc y nhân đón đầu thống kích thiếu chút nữa đuổi giết, mất hết thể diện, mà bây giờ hắn gặp được thần kiếp của một cực phẩm yêu nghiệt, hắn dám lên sao? Lên là chết. Tuy Tinh Không Lưu ngạo, nhưng còn không có ngạo đến biết rõ là chịu chết còn muốn tẩy mạnh. Những người khác dùng ánh mắt đồng tình nhìn Tinh Không Lưu, cái này ai gặp thần kiếp như vậy dám không kinh sợ sao? Cảm ứng được ánh mắt của mọi người trên mặt Tinh Không Lưu từng đợt lửa nóng, phảng phất ánh mắt mỗi người như là công kích cấp bậc thần hoàng, đâm vào toàn thân hắn đau đớn, vết thương chồng chất. Xíu. Ô. Thân hình hắn lói lên trực tiếp chạy đi. Lúc này không đi, chẳng lẽ còn đợi Lâm Lạc đổ hết thần kiếp lại đến đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương phúng hắn vài câu sao? Đến lúc đó tuy hắn vẫn có thể một trưởng trấn áp Lâm Lạc, nhưng hắn thực sự có mặt ra tay sao? Thần hoàng chi tử lại há có thể làm loại sự tình không mặt mũi này sao? Theo Tinh Không Lưu rời đi, mọi người cũng không còn náo nhiệt có thể xem. Hơn nữa chí tôn thần khí đã có chủ, mọi người đều muốn quay trở lại bẩm báo việc này, tự nhiên không có hứng thú xem Lâm Lạc độ kiếp. Nhưng thân ảnh của Lâm Lạc lại khắc vào trong lòng mỗi người, giấm thần hoàng chi tử, cửu tinh thần vương cùng chí tôn thần hoàng tương lai, đây là ai cũng có thể làm được sao? Mọi người hỏa ra thì là vừa giận vừa sợ. Không nghĩ tới vô luận là hắc y nhân hay là Tinh Không Lưu đều không có thể làm gì được Lâm Lạc, ngược lại tiểu tử này rõ ràng lại tấn cấp. Tam tinh thần vương. Lúc này mới bao nhiêu năm a, tiểu tử này liền từ thượng thiên thần tiến vào tam tinh thần vương. Nhất định phải tiêu diệt hắn. Không tiếc một cái giá lớn tiêu diệt hắn. Nếu không chờ hắn đạt tới cửu tinh thần vương, hỏa ra còn có ai có thể cùng hắn chống đỡ? Chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người Nguyệt Nguyệt, hy vọng nàng có thể dùng đại cục làm trọng tiêu diệt hỏa lớn trong lòng kia. Nửa canh giờ sau, Lâm Lạc bình yên vượt qua thần kiếp, vừa rơi xuống đất, sư Ánh Tuyết đã nhào đầu về phía trước, dán ở trên cổ của hắn kêu lên. Đại phôi đản, ngươi hôm nay biểu hiện không tệ a. Đâu chỉ là không tệ, quả thực lại để cho người nhiệt huyết sôi trào. Liễu Bán Yên, Tư Hải Quỳnh, Nguyệt Nguyệt cũng không phải người đơn giản động dung, thế nhưng mà Lâm Lạc trước phá thần hoàng tương lai, không động một quyền bước lui thần hoàng chi tử, cái này là chói mắt bực nào. Nam nhân như vậy, có thể không để cho nữ nhân động tâm sao? Đi, chúng ta cũng trở về. Lâm Lạc gật gật đầu, đem sư Ánh Tuyết cõng đến trên lưng, đi đầu phi thân lên. Ở sau lưng của hắn, tam nữ Liễu Bán Yên hai mặt nhìn nhau, mặc dù không có nói chuyện, nhưng các nàng đều có thể từ trong ánh mắt đối phương chứng kiến một tia rung động. Liễu muội muội, tỷ tỷ vốn chỉ là nói đùa, nhưng hiện tại là động tâm thật sự. Nam nhân như vậy, chỉ có thể bái ở dưới váy tỷ tỷ làm một chi thần. Nguyệt Nguyệt một tay chống eo, bày ra tư thế vô cùng mê người. Mê trai. Liễu Bán Yên hừ nhẹ một tiếng, nàng là tuyệt sẽ không thừa nhận một khắc vừa rồi trong nội tâm nổi lên rung động. Không có chí tôn thần khí áp chế, gần kề hơn nửa năm sau, năm người Lâm Lạc lại lần nữa trở lại Đại Ma Thần Quốc. Vấn đề bày ở trước mặt Lâm Lạc là muốn tạm thời trốn thoáng một phát hay không? Tuy hắn đã lừa gạt mọi người để cho bọn hắn tin tưởng hắc y nhân kia chỉ có thể phát ra một lần công kích phía trên thần vương, nhưng bảy đại chí tôn đều có được chí tôn thần khí, trong lòng bọn hắn còn không biết sao. Người khác chỉ biết là thiên hạ có bát đại chí tôn thần khí, nhưng đây tuyệt đối không kể cả bảy vị chí tôn kia còn có hắc y nhân chí tôn thần hoàng tương lai. Trước đừng nói Lâm gia tổ tiên cùng bảy vị chí tôn có ăn oán tình cừu hay không, cho dù trước kia mọi người là nước giếng không phạm nước sông, nhưng bảy đại chí tôn nguyện ý chứng kiến có một vị chí tôn mới sinh ra đời sao? Thật giống như hắc y nhân ở trước khi tu vi đại thành phải ẩn nhẫn qua ngày, Lâm Lạc cũng không ngoại lệ. Hiện tại tuy Lâm Lạc có thể rút ra bổn nguyên pháp tắc trong tử đỉnh, nhưng cái này dù sao không phải năng lực bản thân hắn, lại có thể đánh ra mấy chiêu. Gặp được chí tôn thần hoàng, hắn cũng không nhận ra sẽ có khả năng may mắn thoát khỏi. Ở lại Đại Ma Thần Quốc, hắn chịu phong hiểm cực lớn. Mặc dù nói Đại Ma Thần Quốc thành lập chỉ là tâm huyết dâng trào của Lâm Lạc, chủ yếu là tìm kiếm chân vạc thứ 8 hạ lạc, lập tức vứt bỏ Lâm Lạc cũng sẽ không có cái gì tiếc, nhưng hy vọng tìm kiếm chân vạc cuối cùng kia sẽ phải bỏ lỡ nửa chừng. Thần quốc có thể không cần giải tán, nhưng người nhất định ly khai tránh đầu gió, coi như là đi ra ngoài giải sầu. Lâm Lạc quyết định chủ ý, sau khi làm một phen an bài, lập tức mang mọi người xuất phát, cũng không phân biệt Đông Tây Nam Bắc. Chỉ là xa xa rời đi Đại Ma Thần Quốc là được. Liễu Bán Yên mời Lâm Lạc đi qua. Mời là thuyết pháp khách khí, kỳ thật cùng cứng rắn túm qua không có gì khác nhau. Lâm Lạc biết rõ nàng có nghi vấn, đổi lại là hắn cũng sẽ như thế, bởi vì hiện tại số lượng chí tôn thần khí không đúng. Trước kia Liễu Bán Yên còn hoài nghi lôi hệ chí tôn thần khí trong tay hắc y nhân chính là một chân vạc của tử đỉnh, thế nhưng mà cuối cùng hắc y nhân kia là trực tiếp tế ra một thần chùy, nguyên vẹn không sức mẻ. Nói cách khác, tử đỉnh trên người Lâm Lạc kia là độc lập với bát đại chí tôn. Ngươi đến tột cùng là người nào? Liễu Bán Yên nghiêm nghị nhìn xem Lâm Lạc, bên cạnh là sư Ánh Tuyết chán đến ngáp dài. Một bộ khốn đến không được. Ta là Lâm Lạc, một đường từ hạ giới phi thăng đi lên, mỗi một bước đều có dấu vết mà lần theo, chẳng lẽ ngươi còn hoài nghi ta là quái vật gì hay sao? Lâm Lạc cười nói. Chớ giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Liễu Bán Yên cầm đôi mắt đẹp trừng Lâm Lạc, không thể không thừa nhận, mỹ nhân hàm giận đây tuyệt đối là hình ảnh phi thường mê người. Dù cho dùng định lực của Lâm Lạc cũng có trong nháy mắt tâm trì thần say như vậy. Nếu như ta nói ta cũng không biết lai lịch cái tử đỉnh kia ngươi tin hay không. Lâm Lạc tế tử đỉnh ra, ngàn vạn tử khí lưu truyền, tôn quý vô cùng. Chẳng lẽ trong đỉnh kia không có bất kỳ tin tức gì truyền lại? Liễu Bán Yên cau mày nói. Lâm Lạc ở trước mặt nàng gọi tử đỉnh ra. Lại là một bộ không đề phòng, nàng tâm niệm vừa động là có thể giết chết đối phương. Đây là Lâm Lạc hướng nàng biểu đạt thành ý. Lâm Lạc lắc đầu, ngẫm lại mới nói. Ta chỉ là nắm giữ pháp tắc thần khí truyền thừa cho ta, về phần lai lịch cái tử đỉnh này, nghe nói là thuộc về Lâm gia ta trước kia, nhưng hiện tại đã không có lịch sử khảo thi. Hơn nữa, có lẽ là tử đỉnh còn ở vào trạng thái nghiền nát. Mới không có tin tức khác truyền thừa. Chương 1479. Nơi chí tôn thần khí sinh ra đời. 2. Thiên hạ tám chi bổn nguyên đối ứng lấy tám kiện chí tôn thần khí, bát đại chí tôn thần hoàng, làm sao có thể xuất hiện để cửu đạo bổn nguyên. Liễu Bán Yên trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận việc này. Thiên hạ bát pháp, đây là sự thật cả thần giới công nhận. Hoa, cái kia có phải ngày sau đại phôi đản ngươi sẽ trở thành thần hoàng thứ 9 không? Con mắt sư ánh tuyết lóe sáng. Trách không được ngươi có thể đối phó bản ma vương, nguyên lai ngươi cũng là thần hoàng. Đại phôi đản, bản ma vương có phải nên đổi giọng gọi ngươi là đại thần hoàng bại hoại hay không? Được, muốn gọi như thế nào thì gọi như thế đó, ta chính là ta. Lâm Lạc vừa cười vừa nói. Dưới đời này rõ ràng còn có đệ cửu đạo bổn nguyên pháp tắc. Không được, ta phải lập tức nói cho sư phụ. Liễu Bán Yên nói xong liền đứng dậy. Đợi một chút. Lâm Lạc vội vàng một tay nắm lấy cổ tay nàng. Ngươi muốn làm cái gì? Liễu Bán Yên lại lấy ánh mắt chừng Lâm Lạc. Như thế nào nữ nhân này ra thích chừng người nhỉ? Lâm Lạc lắc đầu, nói. Ta không thể bốc lên phong hiểm lớn như vậy. Ngươi cho rằng sư phụ ta sẽ ham chí tôn thần khí của ngươi. Thanh âm của Liễu Bán Yên bỗng nhiên cao lên, cũng toát ra phẫn nộ rất mãnh liệt. Trong lòng nàng, sư phụ nàng tự nhiên là tồn tại vĩ đại nhất, há có thể có tiếng xấu. Như thế, không chỉ là suy nghĩ cho mạng nhỏ của ta. Lâm Lạc chỉ vào một chân đứt chân cuối cùng của tử đỉnh nói. Ta lúc ban đầu đạt được cái tử đỉnh này, phía trên chỉ có ba chân, thân đỉnh cũng nghiền nát. Ngươi nên biết, đây là chí tôn thần khí, có thể phá hư nó, vậy là dạng tồn tại gì? Hí! Liễu Bán Yên không khỏi cả kinh, cái miệng nhỏ nhắn mạnh mẽ hé mở, bộ dáng kia không khỏi để cho Lâm Lạc có loại tưởng tượng tà ác, có một loại xúc động muốn hôn đi lên. Ta không thể bốc lên nguy hiểm này. Lâm Lạc một lần nữa nhắc lại nói. Có lẽ sư phụ ngươi không phải người nổ nát tử đỉnh năm đó, nhưng thiên hạ có năng lực làm được điểm ấy, chỉ có bảy đại chí tôn còn sống, bí mật, vĩnh viễn là người biết rõ càng ít càng an toàn. Vậy tại sao ngươi nói cho ta biết? Liễu Bán Yên tỉnh táo lại, đôi mắt đẹp nháy cũng không nháy nhìn xem Lâm Lạc. Chúng ta là bằng hữu. Lâm Lạc chăm chú nói ra. Ôi sư tỷ, ngươi như thế nào đần như vậy, đại phôi đản rõ ràng là thích ngươi mà. Chỉ cần ngươi gả cho hắn, bí mật của hắn bị ngươi biết lại có thể thế nào. Sư ánh tuyết rất giảng nghĩa khí làm thuyết khách cho Lâm Lạc. Khuôn mặt của Liễu Bán Yên không khỏi đỏ lên, tuy trước kia Lâm Lạc đánh bại hắc y nhân, lui tinh không lưu cường thế ở trong lòng nàng lưu lại dấu vết thật sâu. Nhưng nói đến như vậy ái mộ đối với Lâm Lạc là kém xa. Da mặt của Lâm Lạc rất dày, lén lút đối với sư ánh tuyết giơ ngón tay cái trên mặt hợp thời lộ ra một vẻ ái mộ trong mắt có thâm tình. Tuy hắn cũng xa xa chưa nói tới trung tình đối với Liễu Bán Yên, nhưng vì Lâm gia từ trên xuống dưới nhiều miệng ăn như vậy, đã sinh ra, vẫn còn trong bụng, tương lai mới có thể ở trong bụng. Hắn nhất định phải lưu Liễu Bán Yên lại. Dù Liễu Bán Yên là cửu tinh thần vương, tâm tính tu dưỡng đã đạt tới trời sụp đổ ở trước mắt cũng sẽ không nháy mi, nhưng giờ phút này lại như thiếu nữ thế gian, khuôn mặt xoát thoáng một phát trở nên đỏ bừng, mạnh mẽ bỏ qua Lâm Lạc, một bộ bị dọa đến không nhẹ. Hắt hắt! Lâm Lạc không khỏi bật cười, cái phong tình thẹn thùng vô hạn này để cho hắn cũng có chút tim đập thình thịch. Hắt hắt hắt. Sư ánh tuyết ôm tay ở trước ngực đồng dạng cười xấu. Ngươi cười cái gì? Lâm Lạc xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng. Hoa nha nha, đại phôi đản ngươi còn dám đụng tóc bản ma vương muốn liều mạng với ngươi. Sư ánh tuyết bất mãn kháng nghị nói. Vài ngày sau, Liễu Bán Yên đều là tránh không có gặp Lâm Lạc, nhưng cũng không có ly khai dưỡng tâm hũ, tựa hồ cam chịu cách làm của Lâm Lạc, tạm thời là sẽ không đem bí mật tử đỉnh nói cho sư phụ nàng biết. Nàng biến hóa, nguyệt nguyệt nhìn ở trong mắt. Vốn là nha, nam nữ thiên hạ tình tình yêu yêu quản nàng chuyện gì. Nhưng Liễu Bán Yên lại không giống, chính là oan gia đối đầu của nàng. Phàm là đồ vật Liễu Bán Yên ra thích, nàng đều muốn tham gia một cước. Huống hồ Lâm Lạc cũng có cách làm cho nàng tim đập thình thịch. Đương nhiên, nếu không có Liễu Bán Yên quan hệ, nàng nhiều lắm là đối với Lâm Lạc hiếu kỳ, tuyệt đối sẽ không chủ động hướng hắn triển khai truy cầu. Nhưng vì phá tư tình cảm lưu luyến của Liễu Bán Yên, nàng bất chấp. Sau khi cua về, lại bỏ Lâm Lạc. Chẳng lẽ Liễu Bán Yên còn không biết xấu hổ, dùng thứ đồ vật, nàng vứt bỏ sao? Đương nhiên Cửu Tinh Thần Vương tự nhiên có ngạo khí của Cửu Tinh Thần Vương, nàng chắc chắn sẽ không chủ động quấn lại, mà là thỉnh thoảng ở trước mặt Lâm Lạc triển lộ phong tình mê người thoáng một phát, lấy nàng tuyệt mỹ, hơn nữa dáng người gợi cảm như ma dược, đây quả thật cũng mang đến phức tạp rất lớn cho Lâm Lạc, thậm chí còn sinh ra ý nghĩ cứng rắn đoạt lấy nàng, lột hết quần áo hung hăng, khi dễ, một phen. Thế giới này không thiếu mỹ nữ, lại càng không thiếu vưu vật, sinh ra chính là muốn làm cho nam nhân tâm ngứa. Đại phôi đản, bây giờ chúng ta đi đâu? Sư Ánh Tuyết thư thư phục phục nằm ở trong ngực Tư Hải Quỳnh, ở trong dưỡng tâm hũ, trừ Nguyệt Nguyệt, Thạch Nguyệt Nha cùng Lâm Lạc ra, ai không đem nàng trở thành bảo bối? Ta cũng không biết, tùy tiện đi một chút a, tổng có chuyện có thể làm. Lâm Lạc thuận miệng nói ra. Ta đây ngược lại biết rõ nên đi đâu. Liễu Bán Yên đột nhiên nói ra. Lâm Lạc không khỏi đối với nàng mỉm cười nhìn lại. Nữ nhân này trải qua mấy ngày nay lòe lòe trốn trốn, rốt cuộc chịu đi ra gặp người. Hắn nói. A, là sao? Ngươi cũng đã biết Bát Đại Chí Tôn thần khí cũng không phải lăng không sinh ra. Nhưng Liễu Bán Yên không đáp hỏi lại. Lâm Lạc sững sờ nói. Chẳng lẽ địa phương chúng ta muốn đi là địa phương Chí Tôn thần khí sinh ra đời? Sách đại phôi đàn không tính đần. Sư Ánh Tuyết vỗ bàn tay nhỏ bé nói ra. Cái kia đến tột cùng là tồn tại như thế nào? Lâm Lạc tự nhiên hiếu kỳ, chỗ có thần khí đều là thiên địa bao hàm dưỡng dục. Bất đồng ở chỗ thần khí cấp thấp có thể có ngoại lực giao thiệp, nhưng thần khí càng là đẳng cấp cao lại càng thuần túy. Ví dụ như sơ thần khí, có thể đem thần liệu vùi sâu vào địa phương có pháp tắc chi lực nồng đậm qua ước năm, thậm chí vài tỷ năm, chỉ cần thần liệu có thể thừa nhận được pháp tắc chi lực ăn mòn, như vậy dĩ nhiên là có thể thành thần khí. Nhưng từ thiên thần khí hướng lên, thần khí hình thành cơ bản không phải sức người có thể nhúc tay. Đi ngươi đã biết rõ. Sư Ánh Tuyết hì hì cười cười. Chương 1480. Nổ lôi bí cảnh. 1. Liễu Bán Yên thì giải thích nói. Bổn nguyên chi địa tuy chỉ sinh ra một kiện chí tôn thần khí, hơn nữa số lượng chủ thần khí cũng chỉ có 3.000. Nhưng bởi vì pháp tắc chi lực nồng đậm, vẫn có thể bao hàm dưỡng dục ra thiên thần khí, lực lượng thiên thần khí đạt tới thần vương cấp. Lâm Lạc lập tức kịp phản ứng, trách không được hỏa ra có thể xuất ra vài kiện thần khí lực lượng vượt xa cấp bậc thiên thần khí, nguyên lai có địa phương tốt như vậy. Ngoại nhân có thể tiến vào sao? Hắn lập tức vạch trọng điểm trong đó. Đại đầu đất. Người khác không cho vào, chẳng lẽ chúng ta không thể vụng trộm đi vào? Sư Ánh Tuyết hướng hắn làm ngoáo ụt. Lâm Lạc tim đập thình thịch. Lâm Lạc cùng hắc y nhân đạt được lôi hệ chí tôn thần khí kia hoàn toàn bất đồng. Như Sư Ánh Tuyết, tinh không lưu còn có hắc y nhân kia, những người này cũng phải trải qua một nguyên kỷ mới có thể đạt tới thần vương cảnh. Về sau tốc độ tu hành cũng nhanh đến kinh người. Mỗi cách ngàn năm có thể tăng lên một cảnh giới, rất nhanh thì đến được đỉnh phong thành Cửu Tinh Thần Vương. Về sau thì cần rút ra bổn nguyên pháp tắc trong chí tôn thần khí mới có thể tái tiến một bước trở thành chí tôn trong thiên địa. Quá trình này bọn hắn cố gắng cũng tốt, lười biếng cũng thế, cũng sẽ không đề cao tốc độ cảnh giới tăng lên, cũng sẽ không biết giảm xuống. Nhưng Lâm Lạc không giống. Hắn tuy cũng có chí tôn thần khí, nhưng gần kề chỉ là đạt được một pháp môn tu luyện, hoặc là nói có lẽ là thời điểm rất sớm, hắn có thể vận dụng thôn phệ pháp tắc, luyện hóa vạn vật chi lực thế gian quy cho mình dùng. Hắn phát triển có thể rất nhanh, nhưng cũng có thể rất chậm, chỉ cần có lực lượng liên tục không ngừng cho hắn luyện hóa, hắn thậm chí có thể ở trong vài năm xông lên cửu tinh thần vương, cũng bước ra một bước cuối cùng nhất kia trở thành vị thần hoàng thứ 9 của thần giới. Cái này quyết định hắn và hắc y nhân kia đi đường là hoàn toàn bất đồng. Hắc y nhân kia có thể kiếm chỗ trốn lấy, vạn năm sau tự có thể tiến vào thần hoàng trở thành tồn tại cường đại nhất dưới đời này. Nhưng Lâm Lạc lại không được, hắn nhất định phải có chất sinh dưỡng mới có thể không ngừng tăng lên chính mình. Hắn có khả năng so với hắc y nhân nhanh hơn tiến vào thần hoàng, cũng có thể chậm hơn rất nhiều năm, phải xem hắn có thể đạt được đầy đủ bảo vật đến luyện hóa hay không. Đè một thần hoàng tương lai đánh, cuối cùng nhất chạy trối chết, cái này đối với hắc y nhân kia mà nói tuyệt đối là so với giết mẹ ruột còn muốn hận hơn. Nếu như hắc y nhân kia tiến vào thần hoàng, chuyện thứ nhất khẳng định là đi khắp thế giới tìm kiếm Lâm Lạc để rửa sạch cái sỉ nhục này. Trừ khi Lâm Lạc ý định cả đời ẩn tính giấu tên, bằng không thì hắn nhất định phải so với hắc y nhân kia nhanh hơn một bước tiến vào thần hoàng, đến lúc đó muốn đánh cứ đánh, đối phương có chí tôn thần khí, Lâm Lạc không có sao. Tốt, chúng ta lập tức xuất phát. Lâm Lạc lập tức quyết định. Chập chập chập, các ngươi lại tụ cùng một chỗ nói chút ít lời nói lặng lẽ, cũng không mang theo tỷ tỷ sao. Nguyệt Nguyệt phiêu nhiên bay tới, hôm nay rõ ràng toàn thân mặc áo da màu đen, đem dáng người ma dù có lồi có lõm trước cao sau vỉnh của nàng hoàn toàn buộc vòng quanh. Ngực to lớn, rất tròn, eo nhỏ như phong. Sau đó là một đường vòng cung khoa trương, cặp mông đầy đặn tròn vo, ngạo nghễ lớn lên giống như là cố ý, mê người đến mức muốn đánh lên một cái. Lâm Lạc coi như là nhìn quen mỹ nữ, thế nhưng mà chợt nhìn thấy bộ dạng này của nàng, vẫn có một loại cảm giác tim đập rộn lên. Yêu nữ, hủy người không biết mỏi mệt a. Nguyệt tỷ tỷ. Nhưng sư ánh tuyết lại là tính cách ai cũng sẽ không đắc tội, thoáng cái dính đến trong ngực Nguyệt Nguyệt, còn dùng bàn tay nhỏ bé sờ sờ đôi ngực ngạo nhân kia của Nguyệt Nguyệt, tràn ngập hâm mộ nói. Nguyệt tỷ tỷ, bầu ngực của ngươi thật là lớn, sư tỷ không thể so với ngươi, lúc nào nơ u, v, quy, quy, u, nơ u, v, quy, quy, u, mới có thể như vậy. Nơ u, v, quy, quy, u. Nâng u, v, quy, quy, u. Liễu Bán Yên vừa tức vừa thẹn, loại lời này là có thể đang ở trước mặt ngoại nhân nói sao? Hơn nữa cái kia vẫn là đại cầu nhân của nàng. Ha ha ha ha. Nguyệt Nguyệt cười đến run rẩy hết cả người, hướng Liễu Bán Yên thì uy, lại là một mảnh sóng sữa chấn động. Cũng may Lâm Lạc là nhìn quen sóng gió. Nếu không cách này không cuồng phun máu mũi mới là lạ. Đi đi đừng hồ đồ. Lâm Lạc thật sự nhìn không được. Hắn cũng không phải quân tử. Mỹ nữ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn cái gì đó cùng hắn không biết kém bao nhiêu xa. Có mục tiêu minh xác, mọi người tự nhiên cũng có phương hướng tiến lên. Ồ, chúng ta muốn đi nổ lôi bí cảnh sao? Mấy ngày sau, Nguyệt Nguyệt chợt có điều ngộ ra. Mắt đẹp thanh tú động lòng người nhìn về phía Lâm Lạc, vô cùng mê người. Lâm Lạc biết rõ yêu nữ này thật ra là cố ý âm hắn để Liễu Bán Yên tức giận, nhưng đã gặp bộ dáng vũ mị tận xương kia của nàng, vẫn là có loại cảm giác trong nội tâm ngứa ngáy. Hắn không khỏi ở trong nói thật muốn làm hắn phát bực, liền đem yêu nữ này cũng cùng nhau xử lý, thực cho là tính tình hắn rất tốt sao. Hiện tại hắn có thể có hạn độ sử dụng bổn nguyên pháp tắc, dù là cửu tinh thần vương cũng không phải không thể trấn áp, đến bá vương ngạnh thượng cung mà nói yêu nữ kia đợi đến khóc đi. Đại phôi đản, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, như thế nào cười đến người phải sợ hãi như vậy? Sư ánh tuyết xoa đầu hắn đặt câu hỏi. Lâm Lạc cười cười không có trả lời, ngược lại là Liễu Bán Yên liếc Nguyệt Nguyệt nói. Là các ngươi, không phải chúng ta. Chập chập chập, Liễu muội muội làm gì luôn lãnh đạm như thế, làm tâm tỷ tỷ rất đau đớn. Nguyệt Nguyệt che miệng cười nhõng nhẽo, mắt đẹp đảo qua. Nổ lôi bí cảnh là địa phương tương đối nguy hiểm, mặc dù có thần khí tương đối cường đại, nhưng lại là lôi chi đạo, chỉ có trong tay thần linh lôi tu mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, nghĩ như thế nào đều là được không bù mất. Vì sao muốn đi nơi đó? Lịch lãm rèn luyện. Liễu Bán Yên lạnh lùng hồi trở lại một câu. Nếu Nguyệt Nguyệt chịu tin tưởng thì có duyệt, nhưng Liễu Bán Yên không nói nàng lại có biện pháp nào, chẳng lẽ còn có thể cậy miệng nàng sao? Lâm Lạc không biết nhóm Kiều Thê đến tột cùng để lộ ra bao nhiêu bí mật của hắn. Liễu Bán Yên cùng Sư Ánh Tuyết mới có ý định đi nổ lôi bí cảnh, nhưng hắn đã quyết định muốn đem Liễu Bán Yên vĩnh cửu lưu lại, vậy có chút ít bí mật cũng không sợ bị đối phương biết rõ. Người khác cần thần khí đối ứng pháp tắc mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất, nhưng Lâm Lạc không cần, cái thần khí gì đều là bị hắn trực tiếp luyện hóa. Theo Liễu Bán Yên nói, thế gian có tất cả bát đại bí địa đều là thần vương phổ thông cũng không thể giao thiệp. Bát đại bí địa này là địa phương đã từng bao hàm dưỡng dục ra 8 kiện chí tôn thần khí, hiện tại tuy không có khả năng lại bồi dưỡng một kiện chí tôn thần khí, nhưng còn có thể tìm được thiên thần khí có lực lượng thần vương cấp